Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đang thấy Khô Tân Nương bị nuốt vào một khắc kia, Lục Thế Viễn không biết thế nào, hai mắt lại nhẫn không ngừng chảy ra nước mắt tới. Đây không phải là hắn khống chế, liền hắn đều không phải biết tại sao mình lại rơi lệ. Thế Sa, ngươi cái này ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, nước mắt chính là không bị khống chế đi ra. Lục Thế Viễn cũng không hiểu nổi, rõ ràng hắn không có bi thương tình cảm, có thể nước mắt liền dừng không ngừng chảy ra tới. Ngươi sẽ không thực sự là bọn nàng chờ đối đãi người. Bạch Miêu Khả Nhi cho ra một cái suy đoán. Đây trời rất nhiều thần Phật cũng bị mất, âm tà địa phủ cũng mất, nào có cái gì luân hồi chuyển thế, ta tại sao có thể là bọn nàng chờ đối đãi người. Lục Thế Viễn ngữ khí cũng không kiên định, cũng may một hồi nữa, nước mắt của hắn dừng lại. A-di-đà Phật chạy tới lão hòa thượng cũng chứng kiến thay Khô Tân Nương bị Hoàng Đông Kiệt, nuốt vào một màn kia, giờ khắc này, hắn sư tổ nguyện vọng xem như là hoàn thành. Hắn ngồi xếp bằng xuống, yên lặng niệm kinh vì thay Khô Tân Nương siêu độ. Kế tiếp không cần các ngươi. Trảm Yêu Ti phái tới đại bộ đội cũng nhanh đến Vân Châu, các ngươi đi cùng bọn họ hội hợp a. Hoàng Đông Kiệt mặc kệ bọn hắn hai, tại chỗ biến mất không thấy. Việc này đã xong, bần tăng cáo từ. Lão hòa thượng siêu độ hết, cũng không nhiều lưu, đứng dậy rồi rời đi. Lục Thế Viễn cùng Khả Nhi liếc nhau, đơn giản thu thập một chút, liền hướng gần nhất Trảm Yêu Ti phân bộ chạy đi. Trên nửa đường, Hoàng Đông Kiệt dừng lại, dưới chân cái bóng phục bắt đầu bành trướng, cuối cùng đem một đạo nhân ảnh phun ra. Vì sao? Trắng Đỗ Nương không hiểu nhìn lấy Hắc Đế, người trước mắt không giết nàng, ngược lại còn giúp nàng đem trong cơ thể sát khí tử khí trở, các loại thăng bằng. Ta ăn yêu ma quỷ quái đủ nhiều ngươi một cái thiếu ngươi một cái, đối với ta cũng không ảnh hưởng. Ngươi là ngoại tộc, giết ngươi quái đáng tiếc. Hoàng Đông Kiệt bình tĩnh nói rằng, cái này hẳn không phải là ngươi thả qua lý do của ta. Ân, ta muốn thu phục ngươi. Trắng Đỗ Nương nghe vậy trầm mặc. Ngươi trước trả lời ta một vấn đề. Nói hắn rốt cuộc là có phải hay không bọn ta đối đãi người. Trắng Đỗ Nương hỏi người dĩ nhiên là chỉ Lục Thế Viễn. Ngươi vì sao cho là ta biết đáp án này? Hoàng Đông Kiệt cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ trên mặt hắn viết hắn cái gì cũng biết, là một người đều muốn hỏi hắn vấn đề. Trực giác cô gái giác quan thứ 6 vốn là mạnh mẽ, càng chưa nói Trắng Đỗ Nương cái này kỳ nữ. Trong lòng ngươi không phải có đáp án, nội tâm của mình cũng không tin, còn tin tưởng cái gì? Hoàng Đông Kiệt hồi đáp. Thực sự là... Hắn thực sự là bọn ta đối đãi người. Trắng Đỗ Nương nhất thời kích động. Ta thần phục với ngươi, ta còn có thể hay không thể đi tìm hắn. Tìm hắn? Ngươi đi chỉ biết hù được hắn, bằng ngươi thay Khô Tân Nương thân phận, hắn chỉ biết xa xa ẩn núp ngươi. Vậy làm sao bây giờ? Đổi cái cuộc sống khác, dùng thân phận mới đi gần hắn. Thuộc hạ bái kiến Quá Ti đại nhân. Trắng Đỗ Nương cuối cùng vẫn tuyển trạch thần phục. Trắng Đỗ Nương đã chết, ngươi tên bây giờ gọi Bạch Liên Ngọc, chức vị là Thiên Yêu Thành rất nhiều thống lĩnh một trong. Ngươi nghĩ tiếp cận hắn, vừa vặn kinh thành dưới đất chợ đêm có cái y quán là sản nghiệp của chúng ta, ngươi coi như cái này y quán chủ quản a. Hoàng Đông Kiệt suy nghĩ một chút an bài nói. Đại nhân, ngài là Thiên Yêu Thành thành chủ. Trắng Đỗ Nương, không phải, Bạch Liên Ngọc khiếp sợ nhìn lấy nàng mới nhận thức chủ tử. Ai không có mấy cái thân phận dạo chơi nhân gian, ngươi nếu như tại ngoại đụng tới ta dùng thân phận khác, cũng biết ta đang ở chơi, ngàn vạn lần không nên tới quấy rầy ta lạc thú. Đại nhân, ngươi vì sao ngầm đồng ý ta và chuyện của hắn? Bạch Liên Ngọc thận trọng muốn biết chủ tử đối với Lục Thế Viễn chân thực thái độ. Ngầm đồng ý? Ha ha, ta chỉ là làm cho tiểu tử kia qua được không thoải mái mà thôi. Hoàng Đông Kiệt nói xong, cũng mở ra một đạo đi thông Thiên Yêu Thành truyền tống môn đi ra. Bái kiến thành chủ đại nhân. Thủ thành đem từ truyền tống môn đi ra, nhìn thấy Hoàng Đông Kiệt liền cung kính hành lễ. Nàng là ta mới mạng thống lĩnh, mang nàng trở về trước quen thuộc Thiên Yêu Thành quy củ. Thống lĩnh đại nhân, mời đi theo ta. Thủ thành đem vừa nghe, liền cung kính dẫn dắt Bạch Liên Ngọc tiến nhập truyền tống môn phụ. Đóng cửa truyền tống môn, Hoàng Đông Kiệt liền hướng Hắc Quan sở tại chạy đi. Đây là gậy ông đập lưng ông. Hắc Quan khí tức không chút nào thu liễm, vẫn đối với bên ngoài phóng thích. Phảng phất là ở nói cho Hắc Đế, ta ở nơi này, tới tìm ta nha. Hoàng Đông Kiệt theo khí tức đi tới Long Môn quận, nhìn lấy Long Môn quận thành cửa mở rộng ra. Hoàng Đông Kiệt không cần suy nghĩ cũng biết Hắc Quan đem Long Môn quận trở thành mai phục hắn địa điểm. Trốn cũng không trốn, lá gan thật lớn. Hoàng Đông Kiệt cũng không nghĩ nhiều, nghênh ngang hướng trong thành đi tới. Tiến nhập bên trong thành, Hoàng Đông Kiệt trước tiên thấy là rậm rạp chẳng chỉ hoạt tử nhân. Những thứ này hoạt tử nhân đều không có công kích Hoàng Đông Kiệt, mà là đứng ở hai bên đường phố nhìn chằm chằm Hoàng Đông Kiệt. Ngoại trừ chủ đạo một cái, Bên trong thành những không gian khác đều bị Hoạt Tử Nhân cùng cương thi đứng đầy. Này chủ đạo phảng phất là dẫn dắt Hoàng Đông Kiệt đến một cái địa phương nào đó. Theo chủ đạo đi vào, Hoàng Đông Kiệt đi tới thành trì Trung ương. Thành trì Trung ương đã biến cái dạng, chung quanh vật kiến trúc toàn bộ bị săn bằng, lộ ra dung nạp vô số Hoạt Tử Nhân quảng trường. Hắc đế, ta chờ ngươi đã lâu. Đống xác chết ngay vàng, Hắc quan đang lẳng lặng mắt nhìn xuống Hoàng Đông Kiệt, biểu tình hắn rất trầm tĩnh, nhưng trong lòng vẫn là không gì sánh được kiêng kỵ Hắc đế. Nhưng nghĩ tới hắn chuẩn bị, nội tâm hắn mới, chỉ có hơi thả lỏng. Thay khô tân nương đều bị ta xử lý, ngươi ngay cả thay khô tân nương cũng không bằng, vì sao ngươi không trốn, vẫn như thế thần khí ở chỗ này chờ ta, chẳng lẽ ngươi không sợ chết? Hoàng Đông Kiệt đối với chuyện gì cũng không vội, hắn nhớ nhìn Hắc quan muốn làm gì. Tuy là Hoàng Đông Kiệt có thể bói quẻ, nhưng hắn là đi ra đi tản bộ một chút, không cần thiết chuyện gì đều trước giờ biết, như vậy thì thiếu rất nhiều lạc thú. Chết, ai không sợ, nhất là đối mặt Hắc đế ngươi, thử hỏi cái nào yêu ma không e ngại. Ta đương nhiên sợ, 803 có thể ta càng muốn tiêu dao sống. Muốn tiêu dao sống, nhất định phải có chí cao vô thượng thực lực làm tư bản. Mà ngươi, chính là ta tư bản. Hắc quan đi đến một bước này, cũng không sợ đem mình dã vọng bạo lộ ra. Cũng không biết ai cho ngươi dũng khí, để cho ngươi sản sinh loại này không thực tế ý tưởng. Dám đánh ta chủ ý, ngươi sức mạnh là cái gì, không sẽ là những thứ này Hoạt Tử Nhân a? Nếu như là cái này dạng, vậy ngươi thật đúng là ngu xuẩn. Hoàng Đông Kiệt không nghĩ tới Hắc quan dã tâm bành trướng đến mức độ này, mới trở thành yêu vương, đã nghĩ khiêu chiến chí cao vô thượng tồn tại. Những thứ này Hoạt Tử Nhân mặc dù có chút tác dụng, nhưng cái này không phải của ta con bài chưa lật. Ồ, cái kia lá bài tẩy của ngươi là cái gì? Hoàng Đông Kiệt hiếu kỳ hỏi. Ngươi hướng bên kia xem. Hắc quan cười híp mắt chỉ hướng một bên Hoạt Tử Nhân xếp. Chỉ thấy Hoạt Tử Nhân trước mấy hàng tách ra, lộ ra núp ở bên trong bách tính. Rất nhiều bách tính, đều là người sống, không có bị thi độc cảm nhiễm. Ngươi là ngự thường quá ti, ngươi bảo vệ là nhân loại a. Ta cũng không biết ngươi là nghĩ như thế nào, rõ ràng là yêu ma, tại sao còn muốn nhân loại giám hộ. Dạng này cũng tốt, ngươi bảo vệ bọn hắn, bọn họ ngược lại trở thành nhược điểm của ngươi. Hắc quan cười đến rất âm lãnh nói rằng, cái này sẽ là của ngươi con bài chưa lật, cầm một đống người sống uy hiếp ta, ngươi có phải hay không chưa tỉnh ngủ. Hoàng Đông Kiệt có điểm mộng âu nhìn lấy Hắc quan, diệt thế hắn đều trải qua mấy lần, lấy người sống uy hiếp hắn có phải là thật hay không coi hắn là thánh mẫu. Ta liền biết ngươi sẽ không như thế dễ dàng thỏa hiệp, sở dĩ ta xin nhờ âm ti, lợi dụng quỷ thuật chế tạo mấy viên đầu ảnh thạch đi ra, nơi đây phát sinh sự tình ngoại giới đều biết. Một ngày ngươi đối với đám nhân loại kia thấy chết mà không cứu được. Nhân loại sẽ như vậy nhìn ngươi, ngươi cái này ngự thường quá ti vị trí còn ngồi yên bất ổn. Nhân loại có thể hay không bởi vì ngươi vô tình nhớ tới một câu cách ngôn, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác. Hắc quan không biết Hắc đế tại sao muốn nhân loại giám hộ, nhưng chỉ cần Hắc đế lưu ý nhân loại, hắn có thể lợi dụng điểm này làm văn. Nguyên lai ta bị phát sóng trực tiếp, cái kia xem ta người hẳn không ít. Hoàng Đông Kiệt nhìn bốn phía, xác thực cảm ứng được dị dạng, nhưng hắn không thèm để ý, ngược lại hắn cái này tìm không thấy ngũ quan Hắc ảnh. Nhìn thì nhìn, đây chính là ngự thường quá ti, tốt xấu. Triều đình làm sao sẽ chọn như thế âm trầm yêu ma làm ngự thường quá ti, nhìn hắn thái độ này, hắn không phải tổn thương chúng ta bách tính coi như cảm ơn trời đất. Trảm yêu ti là không có người, lại làm cho loại này yêu ma đi ra giải cứu con tin. Chúng ta tại sao có thể tin tưởng yêu ma, không biết không cùng một dân tộc, còn lại tất dị. Thượng thư cho triều đình, làm cho triều đình thủ tiêu rơi ngự thường sử dụng, chúng ta không cần yêu ma. Đối với, chúng ta không cần yêu ma, bởi vì bọn họ không thể tin. Bởi âm ti âm thầm đưa đẩy, không ít nhân loại trên thành trì chống đi hiện Hoàng Đông Kiệt cùng Hắc quan, đối thoại tràng cảnh. Có lẽ là nhân tính thật là đáng sợ, làm cho rất nhiều bách tính chứng kiến Hoàng Đông Kiệt đầu tiên mắt, liền cực độ bài xích Hoàng Đông Kiệt. Cái này ở giữa âm ti ý nguyện, chỉ cần có thể suy yếu chẳng yêu ti lực lượng sự tình, bọn họ càng là đang âm thầm trợ giúp. Thủ tiêu không thủ tiêu ngự thường sử dụng không trọng yếu. Bọn họ muốn ly gián Hắc đế cùng chẳng yêu ti quan hệ. Quá ti đại nhân, việc lớn không tốt, các nơi bên trong thành bầu trời xuất hiện quái dị hình ảnh nội dung là ngự thường quá ti cùng Hắc quan đối thoại tràng cảnh. Ẩn viên vội vã chạy tới bẩm báo nói. Đáng chết, khẳng định lại là âm ti dở trò, mệnh lệnh từng cái phân bộ, lập tức tiêu trừ hình ảnh. Lý Chí Đào biết Hắc quan phía sau có âm ti cái bóng, xuất hiện việc này khẳng định cùng âm ti có quan hệ. Còn âm ti mục đích, hắn nhớ vừa nghĩ liền đoán được âm ti. Nghĩ mê hoặc lòng người nhằm vào bọn họ chẳng yêu ti. Một nếu như ngươi không muốn bị nhân loại thảo phạt, vậy ngươi phải cứu bọn họ. Nhưng bọn họ ở trên tay ta, muốn cứu bọn họ không dễ dàng như vậy. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn để cho ta trói lại, ta có thể buông tha bọn họ. Hắc quan chăm chú nhìn chằm chằm Hoàng Đông Kiệt, sẽ chờ Hoàng Đông Kiệt thúc thủ chịu trói. Trói lại ta, Sau đó thì sao, có phải hay không đem ta bao ở ngươi trong quan tài luyện hóa ta? Ý tưởng là không tệ, ta liền sợ ngươi ván quan tài không đè ép được ta. Hoàng Đông Kiệt cười hì hì, một bộ không giống như là bị uy hiếp một vị kia. Ít nói nhảm, ngươi bây giờ mọi cử động tại thiên hạ bách tính trong mắt, ngươi không muốn bị thiên hạ bách tính phỉ nhổ, không muốn bị thiên hạ bách tính thảo phạt, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Hắc quan chứng kiến Hoàng Đông Kiệt thái độ, chính mình ngược lại táo bạo như lôi đứng lên. Có lẽ hắn luống cuống, độc kế của hắn cũng không thể đem Hắc Đế Ước thúc đứng lên. Thiên hạ bách tính xem một chút đi, hoàn toàn không đem nhân loại chúng ta để vào mắt, đây là ngự thường quá ti, đây hoàn toàn là chó má. Liền người vô tội cũng không cứu, hắn tính là gì ngự thường quá ti? Thật không biết triều đình nghĩ như thế nào, lại chọn hắn làm ngự thường quá ti. Đối với Hoàng Đông Kiệt thờ ơ, thiên hạ bách tính chứng kiến, càng thêm bài xích Hoàng Đông Kiệt. Trảm yêu ti cũng nhận được đầu ảnh thạch, rất nhiều trảm yêu sứ cùng ngự thường sử dụng cũng đều đang nhìn Long Môn, quận bên trong phát sinh sự tình. Bọn họ và ngoại giới bách tính không giống với, bọn họ biết yêu ma khủng bố, bọn họ không có khả năng bởi vì ngự thường quá ti vô tình, phủ định ngự thường quá ti đối với thiên hạ yêu ma lực chấn nhiếp, còn như Long Môn quận con tin, bọn họ không nghĩ nhiều lắm, hắc quan uy hiếp quá lớn, có thể trừ bỏ hắc quan, có hy sinh không thể tránh được. Ha ha ha, Hoàng Đông Kiệt đột nhiên phá lên cười. Ngươi đang cười cái gì? Hắc quan chịu đựng lửa giận hỏi. Ta đang cười ngươi ngốc. Ta đang cười ngươi không biết rõ tình huống. Ta đang cười ngươi không có đầu óc. Đúng rồi, ngươi là quan tài yêu, ngươi nguyên vốn cũng không có đầu óc. Hắc quan vừa nghe kém chút bạo tẩu, nhưng hắn vẫn là mạnh mẽ nhịn xuống. Ta không phải ngự thường quá ti, ta cũng chưa từng có đứng ở nhân loại bên kia. Ngự thường quá ti danh hiệu này là chảm yêu ti chính mình thêm ở trên đầu ta. Ta không ăn thịt người, là bởi vì nhân loại mùi vị không thể ăn. Có thể bởi vì ta không ăn thịt người, liền đem ta nhất định nghĩa đến nhân loại bên kia, đây là sai lầm. Ta chỉ vì mình mà sống, loài người tâm tình ta làm gì a muốn quan tâm. Ngươi cầm đám này người sống tới uy hiếp ta, ngươi không cảm thấy ngươi rất nực cười. Thiên hạ bách tính nghe thế, nhất thời đều trợn tròn mắt. Hoàng Đông Kiệt là ngự thường quá ti, bọn họ có lý do trách tội, có thể Hoàng Đông Kiệt từ đầu đến cuối đều không phải là ngự thường quá ti, bọn họ lấy cái gì trách tội quả nhiên, yêu ma chính là yêu ma. Hoàng Đông Kiệt lời nói là làm cho không ít người dừng lại chỉ trích, động lòng người tính thứ này quá phức tạp, vẫn là có không ít người chán ghét Hoàng Đông Kiệt cái này yêu ma. Chảm yêu trong ti bộ phận suy nghĩ gì, chỉ cần hắn một ngày không phải tổn thương chúng ta nhân loại, hắn chính là của chúng ta ngự thường quá ti. Chảm yêu ti cao tầng không muốn mất đi ngự thường quá ti, đối với thiên hạ yêu ma kinh sợ, mặc kệ Hoàng Đông Kiệt có thừa nhận hay không, bọn họ nhận định liền được. Tuy là cái này hành vi vô lại, nhưng bọn hắn ai cũng không muốn Hắc Đế đi tới đối diện với của bọn hắn đi. Hắn cùng ta nhóm Lục gia đến cùng có gì sâu xa? Lục Thế Viễn đi qua hình chiếu nhìn lấy uy chấn bát phương ngự thường quá ti, càng muốn chẳng yêu ti đối với bọn họ Lục gia thái độ, hắn càng phát cảm giác ngự thường quá ti theo chân bọn họ Lục gia quan hệ không đơn giản. Chẳng yêu ti cho bọn hắn Lục gia đãi ngộ cao đáng sợ, hầu như đầu cho bọn họ Lục gia tài nguyên vô số kể. Trước đây Lục Thế Viễn liền hiếu kỳ quá ti bộ phận vì sao đối với bọn họ Lục gia như thế đặc thù, có thể cái kia thời gian những người khác đối với vấn đề này đều tránh không đáp. Bây giờ nghe ngự thường quá ti nói hắn là gia gia mời tới, Lục Thế Viễn vấn đề giải khai, chẳng yêu ti cũng là, bởi vì ngự thường quá ti mới cho bọn họ Lục gia nhiều như vậy tài nguyên. Nói cách khác chẳng yêu, ti cao tầng chắc chắn biết ngự thường quá ti theo chân bọn họ Lục gia quan hệ. Nghĩ thông suốt điểm này, hắn lúc này chạy đi hỏi thống lĩnh, kết quả thống lĩnh liền trả lời một câu, đi về hỏi gia gia ngươi, cái này làm được Lục Thế Viễn càng tò mò hơn. Xem ra ti bộ phận thực sự cần ngự thường quá ti, chỉ bất quá việc này xử lý không tốt. Thiên hạ bách tính đối với ngự thường quá ti biết Lục Thế Viễn, nhìn về phía còn lại chảm yêu sứ đối với ngự thường quá ti thái độ, biết ti bộ phận thực sự cần ngự thường quá ti lực lượng cùng lực uy hết, không có gì khác, quanh năm cùng yêu ma quỷ quái giao thiệp chảm yêu sứ nhóm, tự biết yêu ma quỷ quái khủng bố cùng nguy hiểm. Chỉ dựa vào loài người lực lượng đối mặt yêu ma quỷ quái, tạo thành thương vong quá lớn. Mặc dù nói không phải ta tộc loại kỳ tâm tất dị, nhưng có thể lợi dụng yêu ma đối kháng yêu ma, đây không chỉ để cho bọn họ áp lực giảm nhiều. Còn có thể giảm thiếu thương vong. Vì thế, bọn họ thật không hy vọng ngự thường quá ti đi tới đối diện bọn họ đi. Ngươi nói ta nực cười đúng không? Ngươi nói ngươi không để ý bọn họ là a? Đi, vậy ta đây sẽ đưa bọn họ xuống địa ngục. Hắc quan bởi vì Hoàng Đông Kiệt lời nói, triệt để điên cuồng. Một giây kế tiếp, trực tiếp hướng hắn chộp tới con tin động thủ. Có thể Hoàng Đông Kiệt nhanh hơn hắn một bước, chỉ thấy Hoàng Đông Kiệt dưới bàn chân hắc thủy trong nháy mắt bành trướng, phương viên 3 cây số đều bị hắc thủy thôn phệ. Mọi người chất cùng không ít hoạt tử nhân đều bị hắc thủy cho vòng. Hắc thủy tựa như ao đầm, đem phương viên 3 cây số bên trong con tin cùng hoạt tử nhân tất cả đều chìm xuống. Hắc đế, ngươi thực sự là khẩu thị tâm phi, ngươi không phải nói ngươi không để ý bọn họ, hiện tại làm sao đem bọn họ đều cứu. Thấy như vậy một màn, Hắc Quan không cần suy nghĩ cũng biết Hắc Đế đem người cứu đi. Ta là không thèm để ý bọn họ, có thể Trảm Yêu Ti mấy năm nay đem nhiều như vậy, yêu ma quỷ quái miễn phí đưa cho ta làm khẩu phần lương thực, ta bao nhiêu cũng phải cấp Trảm Yêu Ti một điểm mặt mũi. Ở phạm vi năng lực của ta bên trong, có thể cứu, ta tự nhiên tiện tay đem bọn họ cấp cứu. Hoàng Đông Kiệt đạm nhiên nói rằng, hô, xem ra ta mất công lo lắng hắn. Lục Thế Viễn chứng kiến Ngự Thường Quá Ti đem người chất đều cứu được, nội tâm cuối cùng cũng tùng một khẩu khí. Thiên hạ bách tính xem ra hắn không có hư như vậy. Ta đã nói rồi, phía trên người tuyển chọn hắn làm Ngự Thường Quá Ti, khẳng định có đạo lý của bọn họ, chúng ta những tiểu nhân vật này làm sao có khả năng có những đại nhân vật kia, suy nghĩ nhiều, nghĩ chu toàn. Người phân tốt xấu, yêu tự nhiên cũng chia thiện ác, Trảm Yêu Ti lựa chọn hắn, chúng ta đây nên tin tưởng hắn. Thiên hạ bách tính chứng kiến Hoàng Đông Kiệt đem người chất cấp cứu, có lý trí người tự nhiên bắt đầu băng Hoàng Đông Kiệt nói, chỉ bất quá, người như vậy thật rất ít. Dù sao yêu ma là phổ thông nhân loại sợ hãi tồn tại. Toàn bộ cho ta bên trên. Hắc Quan chứng kiến dùng để uy hiếp Hoàng Đông Kiệt con tin không có, hắn cũng gấp. Có lẽ là quá e ngại Hoàng Đông Kiệt. Rơi vào chó cùng rứt dậu chung. Xôn xao chỉ lệnh một cái đạt đến, rậm rạp chẳng chịt hoạt tử nhân liền cùng sóng chiều giống nhau hướng Hoàng Đông Kiệt vọt tới. Một bộ muốn dựa vào chiến thuật biển người đem Hoàng Đông Kiệt dây dưa đến chết. Ai nghĩ rậm rạp chẳng chịt hoạt tử nhân tiến nhập Hoàng Đông Kiệt hắc thủy trong phạm vi, tất cả đều bị hắc thủy hút vào. Mặt đất hắc thủy liền giống như cái động không đáy, có bao nhiêu hấp bao nhiêu. Thấy hoạt tử nhân không có hiệu quả, những thứ kia cương thi quân đội xuất động, từng cái có thể so với cương thi vương yêu cương vượt không hướng Hoàng Đông Kiệt bật đi. Đang lúc bọn hắn muốn tiếp cận Hoàng Đông Kiệt, mặt đất hắc thủy vươn vô số cái bóng độc thủ, đem không trung yêu cương từng cái lôi vào hắc thủy bên trong. Ngươi làm sao liền không hiểu đâu, dù cho ngươi đem ngươi cương thi quốc gia làm ra tới, đối mặt chí cường giả, núi thay thi hải là không có ích lợi gì. Bằng cái này, ngươi đã nghĩ đánh ta chủ ý, ta thật bội phục dũng khí của ngươi. Hoàng Đông Kiệt dùng một bộ ngươi tốt ngu nhãn thần nhìn về phía Hắc Quan. Hắc Đế, ngươi không ai bị nổi bộ dạng thật khiến cho người ta chán ghét, đến bước này, ngươi chắc chắn sẽ không buông tha ta. Ta đây còn có cái gì tốt do dự, ngày hôm nay ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Hắc Quan biến trở về bản thể, một bộ mang theo điểm gở khí tức hắc sắc quan tài xuất hiện ở bầu trời, chỉ thấy ván quan tài mở ra, vô cùng hấp lực hướng Hoàng Đông Kiệt hấp tới. Hấp lực lớn đến đáng sợ, mặt đất tầng tầng thổ địa cao ngất bị Hắc Quan hít vào trong quan tài. Có thể Hoàng Đông Kiệt chân liền cùng cắm rễ sâu trong lòng đất, mặc kệ hắc sắc quan tài hấp lực bao lớn, Hoàng Đông Kiệt chính là không chút sức mẻ. Hắc Quan thấy không hút được Hoàng Đông Kiệt, hắn liền thay đổi một cái phương pháp, chỉ thấy hắn ở trên không biến lớn, một cái che khuất bầu trời cự đại quan tài đi ra. Hắn không đang hút, mà là quan tài miệng nhắm ngay Hoàng Đông Kiệt úp tới. Không hút được, hắn liền tự động đi trang bị. Hắn che lại Hoàng Đông Kiệt, liền cùng thao thiết giống nhau cắn đại địa. Vì không cho Hoàng Đông Kiệt chạy trốn, hắn liền đại địa đều cắn ra một lỗ hổng. Đang chứa đựng Hoàng Đông Kiệt một khắc kia, hắn ván quan tài trong nháy mắt đậy lại. Ngăn lại, ta phong bế hắn. Xác định đem Hắc Đế nhốt vào bên trong quan tài, Hắc Quan kích động nguy. Trảm Yêu Sứ nhóm chứng kiến Ngự Thường Quá Ti bị cất, vào bên trong quan tài cũng thiếu thốn. Không, nhưng nghĩ tới Ngự Thường Quá Ti là đặc thù yêu loại, cái bóng bị đánh tan đều không sao. Điều này làm cho bọn họ lại buông không ít lo lắng. Còn thiên hạ bách tính, ân, bọn họ xem phía sau cảm giác không trọng yếu Hắc Đế, ta xem ngươi còn cuồng không cuồng vọng, vào ta trong quan tài, ngươi mơ tưởng xuất hiện ở tới. Hắc Quan tin tưởng vững chắc hắn trong quan tài là trên đời này kiên cố nhất địa phương, chỉ cần bị hắn cất vào tới sinh vật, không có hắn cho phép, ai cũng đừng nghĩ từ trong cơ thể hắn chạy ra. Ta liền hiếu kỳ ngươi trong quan tài là dạng gì, mới tiến vào nhìn, kết quả phát hiện đen như mực không có gì cả, thật khiến cho người ta thất vọng. Bên trong quan tài truyền ra Hoàng Đông Kiệt thất vọng thanh âm. Ha ha ha, thông minh một đời Hắc Đế không nghĩ tới cũng có ngu xuẩn thời điểm, bởi vì tò mò, ngươi liền không tránh bị ta bỏ vào. Ngươi biết ngươi cái này tốt kỳ, sẽ đem ngươi cho hại chết. Hắc Đế, ngươi không nên coi khinh ta, ngươi sẽ hối hận ngươi hành động này. Hắc Quan phảng phất thắng lợi nắm chắc, nghĩ đến Hắc Đế gần bị hắn luyện thành chuyên trúc cương thi, nội tâm hắn miễn bàn có mỹ tư tư. Hối hận, ngươi sẽ không nghĩ đến ngươi thật có thể luyện hóa ta. Bên trong quan tài truyền ra Hoàng Đông Kiệt không nhanh không chậm thanh âm. Phổ thông thủ đoạn đương nhiên không luyện hóa được ngươi cái này cao cao tại thượng Hắc Đế, nhưng ngươi chứng kiến cả thành hoạt tử nhân cùng cương thi không có. Bọn họ là ta toàn bộ gia sản, bọn họ cũng là ta luyện hóa ngươi dầu cháy. Ta là luyện hóa ngươi, ta nhưng là đem ta toàn bộ gia sản đều quăng vào đi. Hắc Quan lúc này, phân giải cả thành hoạt tử nhân cùng cương thi phục vụ dầu cháy luyện hóa Hoàng Đông Kiệt. Toàn bộ gia sản. Nói cách khác ngươi đem tất cả hoạt tử nhân cùng cương thi đều triệu tập ở chỗ này. Cái này tốt, ta còn lo lắng có lạc đàn hoạt tử nhân ở bên ngoài, không làm tốt làm ra một cái Resident Evil tới. Công việc bây giờ buông lỏng, trừ bỏ ngươi, vấn đề gì đều giải quyết rồi. Hoàng Đông Kiệt thanh âm như trước rất lười biếng, không có chút nào lo lắng cho mình có thể hay không bị luyện hóa. Chờ một lát, nhìn ngươi còn cười không phải cười ra tiếng. Hắc Quan nghe ra Hoàng Đông Kiệt vẫn là không có coi hắn là chuyện gì xảy ra, tức giận đến hắn nhanh hơn luyện hóa tốc độ. Cả thành hoạt tử nhân cùng cương thi không có, không đang nghe đến trong cơ thể truyền ra Hắc Đế thanh âm, Hắc Quan dần dần hưng phấn lên. Ngươi ở đây hưng phấn cái gì? Hoàng Đông Kiệt vang lên, chỉ bất quá cái này một lần Hoàng Đông Kiệt, thanh âm không phải từ bên trong quan tài truyền ra, mà là tại ngoại giới vang lên. Ngươi, chứng kiến Hắc Đế hoàn hảo không hao tổn nhô ra, Hắc Quan trực tiếp trợn tròn mắt. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ngươi không có khả năng từ trong cơ thể ta chạy đến. Ngươi nhất định là giả, là hư ảnh, là ngươi cố ý lưu lại thủ đoạn, làm ta sợ ngươi không ở bên trong quan tài, để cho ta mở ra quan tài xác nhận, phóng xuất chân chính các ngươi, hà tất lừa mình dối người. Ngươi đường đường một vị yêu vương còn cần mở ra quan tài tài năng, mới có thể xác nhận tình huống trong cơ thể. Hoàng Đông Kiệt trào phúng nói rằng, ngươi làm như thế nào? Hắc Quan thân thể đang ở run rẩy. Rõ ràng hắn xác định hắn bên trong quan tài rỗng tuếch. Có ánh sáng địa phương thì có ta, không ánh sáng, ta vẫn tồn tại như cũ. Bởi vì ta là cái bóng không chỗ nào không có mặt. Ngươi nghĩ luyện hóa cái bóng, ngươi đây không phải là si tâm vọng tưởng. Hoàng Đông Kiệt trêu tức nói rằng, không có khả năng, dù cho cái bóng yêu, bị ta nhốt vào, hắn cũng ra không được, trừ phi, ngươi không phải bản thể. Ồ thông suốt, phát giác, sau đó thì sao, ngươi có phải hay không muốn tìm ra bản thể của ta nhốt lại? Hoàng Đông Kiệt vẫn là cái loại này cần ăn đòn biểu tình. Hắc Quan nhìn chằm chằm Hoàng Đông Kiệt một hồi, sau đó hắn quan tài phía dưới mặt du, chuẩn bị chạy trốn. Một giây kế tiếp, thân thể hắn không động được. Bởi vì bóng dáng của hắn đã bị Hoàng Đông Kiệt cái bóng trói lại, cái này đưa tới bản thể của hắn không nhúc nhích. Ngươi không phải phóng xuất hào ngôn nói, ngày hôm nay ngươi không chết thì ta phải lìa đời, làm sao bây giờ nhớ lại muốn bỏ chạy. Hoàng Đông Kiệt đi qua cái bóng đem Hắc Quan từ trên cao kéo xuống, hài hước nhìn lấy Hắc Quan nói rằng, Tha ta một mạng. Hắc Quan sợ, tâm sinh sợ hãi hướng Hoàng Đông Kiệt cầu xin tha thứ. Không có ý tứ, ta đói. Cái bóng từ mặt đất phục không dựng lên, một ngụm đem Hắc Quan nuốt xuống. Ăn tươi Hắc Quan phía sau, Hoàng Đông Kiệt liền đem xung quanh ẩn núp đầu ảnh thạch đánh rớt rồi. Các nơi hình chiếu hình ảnh cũng theo đó kết thúc. Nhanh, lập tức chạy tới Long Môn quận, thanh trừ tàn dư độc tố. Tô Hạo Hoa thấy Hắc Quan đã ngoại trừ, lo lắng còn có tàn dư thi độc tồn tại. Lập tức dẫn dắt đại bộ đội hướng Long Môn quận chạy đi. Âm ti Hắc Đế uy hiếp quá lớn, đang không có hoàn toàn chắc chắn phong ấn Hắc Đế phía trước, chúng ta sở hữu kế hoạch đều muốn điệu thấp hành sự. E rằng Hắc Đế uy hiếp quá lớn, làm cho âm ti cao tầng đều lựa chọn tránh đi Hắc Đế phong mang, tuyển trạch điệu thấp hành sự. Tô Hạo Hoa dẫn nhân mã chạy tới Long Môn quận, lập tức liền phong tỏa Long cửa quận cùng Hắc Quan, đi qua sở hữu quận thành thị trấn chờ, các loại, bọn họ muốn làm vạn vô nhất thất thanh trừ sở hữu tàn dư độc nguyên. Đem người mang đi, kế tiếp liền giao cho các ngươi. Hoàng Đông Kiệt xuất hiện ở Tô Hạo Hoa trước mặt, không đợi hắn mở miệng, liền đem phía trước cứu con tin tất cả đều phóng xuất. Đem người giao cho Tô Hạo Hoa, Hoàng Đông Kiệt chuẩn bị đi ra ngoài giải sầu một chút. Lục Thế Viễn chứng kiến Ngự Thường Quá Ti vẫn còn ở Long Môn quận không đi, liền chuẩn bị chạy đi hỏi vấn đề, ai nghĩ hắn mới tới gần, Ngự Thường Quá Ti đem hắn đánh bay. Chờ hắn bừng tỉnh, Ngự Thường Quá Ti đã mất. Điều này làm cho Lục Thế Viễn tốt phiền muộn. Hắn làm sao trêu chọc Ngự Thường Quá Ti, mới tới gần đã bị đánh bay. Cũng không lâu lắm, hắn chứng kiến phụ thân của hắn theo sau tiếp theo đội ngũ chạy đến. Không hề nghĩ ngợi, liền chạy tới len lén hỏi phụ thân nhà bọn họ cùng Ngự Thường Quá Ti quan hệ. Làm sao ngươi biết Ngự Thường Quá Ti cùng chúng ta ra có quan hệ? Lục Trạch tò mò nhìn nhi tử hỏi. Ngự Thường Quá Ti hắn nói là Gia Gia xin hắn tới, nếu như nhà chúng ta cùng hắn không có quan hệ, Gia Gia làm sao có khả năng mời được hắn? Lục Thế Viễn xem phụ thân thái độ. Lập tức biết phụ thân cũng biết nhà bọn họ cùng Ngự Thường Quá Ti có quan hệ. Điều này làm cho hắn thật buồn bực, nhà bọn họ cùng Ngự Thường Quá Ti có quan hệ, người nhà dĩ nhiên gạt hắn. Cái này là gia tộc chúng ta bí mật, ngươi hay là trở về hỏi ngươi ra ra. Lục Trạch nói xong cũng mặc kệ con trai, đi làm việc đến tiếp sau công tác. Trực tiếp nói cho ta biết không phải tốt hơn, còn muốn ta đi hỏi ra ra, thật phiền phức. Lục Thế Viễn không có cách, không thể làm gì khác hơn là, thả dưới công việc trong tay trở về kinh đi hỏi ra ra. Lục ra ra ra. Nhà của chúng ta cùng Ngự Thường Quá Ti là quan hệ như thế nào? Lục Thế Viễn trở về nhà, khát nước, thủy đều không đi gấp uống, liền vội vàng hỏi ra ra. Lục Hải Nguyên nghe tôn tử vừa hỏi, sắc mặt nhất thời nghiêm túc. Ngươi đi theo ta. Lục Hải Nguyên ly khai thư phòng, mang theo tôn tử đi tới hậu hoa viên. hậu hoa viên mất cái gì? Lục Thế Viễn nghe vậy vẻ mặt nghi vấn, hắn hỏi chính là bọn hắn ra cùng Ngự Thường quá ti quan hệ, Gia Gia ngược lại hỏi hắn bất tương quan vấn đề, điều này làm cho hắn rất nghi hoặc. Nhưng nghĩ tới Gia Gia hỏi như vậy, khẳng định có Gia Gia lý do, hắn mà bắt đầu quét hình hậu hoa viên đứng lên. Gì, nhà của chúng ta hóa thạch đi đâu rồi? Là ai đem chúng ta ra đi lại ra phả trộm đi? Lục Thế Viễn chứng kiến lão ô quy không ở ngắm cảnh trong ao, cho rằng lão ô quy bị người đánh cắp, sợ đến hắn vội vội vàng vàng đứng lên. Ai u kết quả Lục Thế Viễn lọt vào Gia Gia hắn bạo đầu nhất kích. Cái gì hóa thạch, cái gì đi lại ra phả, hắn là Lục gia chúng ta tổ tông sống. Ngươi không phải muốn biết Ngự Thường Quá Ti cùng ta nhóm nhà quan hệ, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, Ngự Thường Quá Ti chính là của chúng ta tổ tông sống. Lục Hải Nguyên chứng kiến tôn tử đối với lão tổ tông như thế không tôn kính, tức giận đến hắn râu trắng đều nhếch lên tới. Hắn, Gia Gia người nói hắn, Lục Thế Viễn ngây ngẩn cả người, hắn thực sự ngây ngẩn cả người. Gia Gia cho tin tức của hắn quá dọa người, lệnh thiên hạ vô số yêu ma nghe thấy chi biến sắc ngự, Thường Quá Ti hóa ra là nhà bọn họ hóa thạch. Lục Thế Viễn sững sờ rất lâu, đều không có bừng tỉnh, rõ ràng hắn bị tin tức này triệt để sợ sãi đến. Tổ tông sống đối với chúng ta ra sự quan trọng muốn, có việc tổ tông ở, tương đương Lục gia chúng ta có một đạo bùa hộ mệnh. Hiện nay biết tổ tông sống thân phận, trừ ngươi ra phụ thân, ngươi cùng ta, liền ti bộ Quá Ti Lý Chí Đào cùng thống lĩnh Tô Hạo Hoa biết. Lục Hải Nguyên biết mình già rồi, vẫn là đem nên biết nói cho tôn tử. Gia Gia, phía trước không biết thân phận của hắn, với hắn ở chung, không có cảm giác gì. Bây giờ biết thân phận của hắn, chờ hắn trở về, chúng ta làm như thế nào cùng hắn ở chung. Tiếp thu lão thân phận của ô quy phía sau, nghĩ đến về sau trong nhà ổ lấy một cái lão quái vật, Lục Thế Viễn tổng cảm thấy một cỗ quái dị. Hắn là Lục gia chúng ta một thành viên, trước đây làm sao ở chung, về sau liền làm sao ở chung, nếu như hắn nhớ đổi một cái phương thức, chúng ta đem hắn làm tổ tông cung chính là. Lục Hải Nguyên trực tiếp cho thấy lão ô quy ở Lục gia địa vị. Hắn còn thật là chúng ta tổ tông sống, trước đây hắn còn không có thành yêu. Hắn liền ngao chết chúng ta mấy đời tổ tiên. Hiện tại hắn thành yêu, vẫn là đặc thù nhất yêu loại chi vương, hắn thọ mệnh dài hơn, thật không biết hắn còn có thể ngao chết Lục gia chúng ta bao nhiêu đời. Lục Thế Viễn nghĩ đến ô quy thọ mệnh, nghĩ đến chính mình khả năng cũng sẽ bị lão ô quy ngao chết, không khỏi hư thán nói rằng, quản nhiều như vậy làm gì, có hắn ở, hậu thế không cần chúng ta buồn. Nói đến đây, ngươi cũng trưởng thành, nên thành thân không, có hay không tâm di cô nương, nói cho Gia Gia tới cửa cầu hôn đi. Lục Hải Nguyên sốt ruột ôm Huyền Tôn, bắt đầu đối với tôn tử thúc giục cưới đứng lên. Gia Gia, tổ tông sống lúc nào trở về? Đừng cho ta nói sang chuyện khác, Gia Gia già rồi, không mấy năm có thể sống, muốn ôm Huyền Tôn nguyện vọng ngươi phải thỏa mãn Gia Gia. Hoàng Đông Kiệt ly khai Vân Châu, đi tới cũng không biết đi tới địa phương nào đi. Bất quá Hoàng Đông Kiệt không thèm để ý, ngược lại truyền tống môn vừa mở, là hắn có thể đi trở về. Sở dĩ mê không phải lạc đường không trọng yếu. Ở rừng rậm đi Hoàng Đông Kiệt đột nhiên nghe được một trận động tĩnh, trong lúc rảnh rỗi làm, liền đi qua đó xem náo nhiệt. Xa xa, một chỉ 1m2 manh manh tiểu la lị chính đang chạy trốn, cái này chỉ tiểu la lị rất khả ái. Một cặp mắt thật to, ánh mắt thuần khiết lại óng ánh có ánh sáng, khuôn mặt đô đô, mũi nho nhỏ, cái miệng nhỏ nhắn mỹ mỹ, vóc người tuy nhỏ, nhưng có đoán. Trên đầu nàng dựng thẳng lên, tới màu hồng lỗ tai ra thân phía sau đuôi đã nói rõ thân phận của nàng, nàng là một con tiểu hồ ly yêu. Nằm úp sấp nàng ngã xuống, làm cho sau lưng nàng hai cái yêu quái đuổi theo tới. Chạy nha, ngươi ngược lại là chạy nha, ta xem ngươi có thể chạy đi nơi đâu. Các mô yêu thấy tiểu hồ ly chạy hết nổi rồi, trong lòng miễn bàn có bao nhiêu cao hứng. Nàng chắc là đồ sơn tiểu hồ ly, chúng ta bắt nàng thực sự không có việc gì. Bên cạnh ngư yêu kiêng kỵ đồ sơn, khó tránh khỏi lo lắng đồ sơn sau đó trả thù. Đồ sơn hiện tại tự thân đều khó bảo toàn, sau này có còn hay không đồ sơn thế lực cũng không tốt nói. Trước mặc kệ đồ sơn như thế nào, nhìn tiểu hồ ly này dài hơn nhiều hăng hái, chỉ cần đem nàng một bán, tu luyện của chúng ta tài nguyên thì có. Các mô yêu lá gan rất lớn, hắn biết đồ sơn đụng tới nguy cơ lần này đồ sơn có thể hay không vượt qua còn rất khó nói. Coi như đồ sơn vượt qua, nghĩ muộn thu nợ nần, thiên hạ này to lớn, hắn nhớ tránh, đồ sơn còn chưa nhất định có thể tìm ra hắn tới, bắt lại nàng các mô yêu cùng ngư yêu lúc này hướng tiểu hồ ly động thủ. Một giây kế tiếp, bọn họ đã bị Hoàng Đông Kiệt cái bóng ăn hết. 3. 9 tiểu la lị cảm tạ, cảm ơn ngươi mang đến cho ta hai cái tiểu đồ ăn vặt. Liền tại Hoàng Đông Kiệt ăn tươi các mộ yêu cùng ngư yêu một khắc kia, tiểu hồ ly liền run rẩy đứng lên trốn được một gốc cây phía sau. Lúc này nàng đang sợ hãi từ phía sau cây lộ ra đầu nhỏ nhìn, về phía Hoàng Đông Kiệt, dáng vẻ làm bộ đáng thương khiến người ta không đành lòng. Bởi vì Hoàng Đông Kiệt lời nói, sợ đến nàng lại lùi về sau cây đi. Hoàng Đông Kiệt thấy tiểu hồ ly sợ hãi, cũng không đi quản nàng, tùy tiện tìm một phương hướng chậm gì gì đi tới, tiếp tục tản bước. Tiểu hồ ly chứng kiến Hoàng Đông Kiệt không có động tĩnh, lộ ra đầu nhỏ nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt bối ảnh, cũng không biết nàng suy nghĩ gì, nhắc tới dũng khí, len lén cùng đi Hoàng Đông Kiệt. Tiểu hồ ly, ngạch, Hoàng Đông Kiệt tự nhiên phát hiện tiểu hồ ly theo kịp, quay đầu cùng tiểu hồ ly nói, phát hiện tiểu hồ ly lại chiến chiến nguy nguy tìm một gốc cây, trốn ở sau cây. Tiểu muội muội, đừng sợ, ca ca đối với nhỏ yếu yêu không có hứng thú. Ca ca hỏi ngươi, vì sao không trở về nhà, theo ca ca làm cái gì? Tiểu hồ ly từ phía sau cây lộ ra đầu nhỏ, quan sát đến Hoàng Đông Kiệt, chính là không trả lời Hoàng Đông Kiệt vấn đề. Hoàng Đông Kiệt thấy tiểu hồ ly không trả lời hắn, đầu đầu vai cũng không để ý, lại tiếp tục tản bộ, hoàn toàn mặc kệ sau lưng theo đuôi, tại ngoại du tẩu một đoạn thời gian, Hoàng Đông Kiệt nhàm chán. Nhìn phía sau tiểu khả ái, Hoàng Đông Kiệt tổng không nhịn được nghĩ khi dễ nàng. Cái này không, Hoàng Đông Kiệt đem chiến chiến nguy nguy tiểu La Lị dùng cái bóng sách tới trước người tới. Có lẽ tiểu La Lị theo Hoàng Đông Kiệt một đoạn thời gian, đối với Hoàng Đông Kiệt không có sợ hãi như vậy, nhưng tiểu thủ vẫn là khẩn trương cầm lấy góc áo. Tiểu muội muội, ngươi nhưng là đến từ Đồ Sơn. Hoàng Đông Kiệt hỏi. Không phải, không biết, tiểu La Lị nhỏ giọng hồi đáp. Ngươi tên là gì? Không biết ngươi nhưng có người nhà, không biết vì sao theo ta. Không biết, mặc kệ Hoàng Đông Kiệt hỏi thế nào, tiểu La Lị đều là hỏi gì cũng không biết. Không biết là không tín nhiệm Hoàng Đông Kiệt không muốn trả lời, vẫn là tiểu La Lị đã mất trí nhớ, cái gì cũng không nhớ kỹ. Phía trước đuổi kịp ngươi hai cái tiểu yêu nói ngươi đến từ Đồ Sơn, vậy ngươi phải là từ Đồ Sơn đi ra tiểu hồ ly Đồ Sơn ta còn chưa từng đi, đi nơi nào giải sầu đều giống nhau, muốn không ca ca dẫn ngươi đi Đồ Sơn, xem có thể hay không tìm được người nhà của ngươi. Từ phía trước hai cái tiểu yêu nói chuyện chung, Hoàng Đông Kiệt biết Đồ Sơn xuất hiện biến cố, lúc này không tắm hẳn là rất náo nhiệt, ngược lại vô sự làm, liền chuẩn bị đi Đồ Sơn đến một chút náo nhiệt. Tiểu La Lị phản ứng luôn là chậm ba phách, đối với Hoàng Đông Kiệt lời nói chậm chạp không trả lời, chờ các loại Hoàng Đông Kiệt đang nhắc nhở một lần, nàng mới biết được Hoàng Đông Kiệt ở nói chuyện với nàng chỉ bất quá nàng ấp úng, không biết trả lời như thế nào Hoàng Đông Kiệt vấn đề. Hoàng Đông Kiệt đối với thân phận của Tiểu La Lị không có quá tìm tòi nghiên cứu, đối với Tiểu La Lị đơn tích tính cách cũng không quá để ý, thiên hạ to lớn, các loại kỳ kỳ quái quái người đều có. Tiểu La Lị loại tính cách này, Hoàng Đông Kiệt cũng không phải là chưa từng thấy qua. Để cho tiện, ca ca cho ngươi bắt đầu một cái lâm thời tên, tên gì hay đây? Chứng kiến Tiểu La Lị như vậy tính cách, Hoàng Đông Kiệt cũng lời hỏi Tiểu La Lị ý kiến, ngược lại hắn đi nơi nào, Tiểu La Lị còn không phải là đều đi theo. Thỏ thỏ. Lúc này, một chỉ đại mập thỏ có ở đây không xa xa đụng tới kiếm thức ăn, Tiểu La Lị thấy được, trước mắt nhất thời sáng lên. Có, về sau tên của ngươi đã bảo Đồ Sơn thỏ thỏ. Hoàng Đông Kiệt đặt tên rất tùy ý, chứng kiến đại mập thỏ, Tiểu La Lị tên thì có. Đêm đó, con kia đại mập thỏ bị Hoàng Đông Kiệt nướng. Tiểu La Lị vẻ mặt khổ sở nhìn lấy hỏa trên kệ thỏ, có thể làm thỏ nướng chín. Nàng cắn một cái đi lên, khóe mắt của nàng nhất thời biến thành nguyệt nha nhãn. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến trong tay chân thỏ bị Tiểu La Lị cướp đi, lối ăn so với bình thường người còn khoa trương, hắn đều không biết nên nói cái gì cho phải. Quả nhiên, ai cũng trốn không thoát thật là thơm định luật. Thâm sơn rừng hoang không thiếu yêu quái, Hoàng Đông Kiệt từ những thứ kia yêu quái trong miệng biết Đồ Sơn phương hướng, liền mang theo Tiểu La Lị xuất phát. Đồ Sơn bởi vì Đồ Sơn nương nương tu luyện xảy ra vấn đề, rơi vào lâu dài hôn mê bất tỉnh, đưa tới Đồ Sơn hồ ly nhất tộc yêu tâm hoảng sợ. Thêm lên kẻ thù bên ngoài thừa cơ đối với Đồ Sơn làm khó dễ, càng là lệnh Đồ Sơn rơi vào bị động. Nguyên bản Đồ Sơn địch nhân chỉ có một cái, chính là từ Đồ Sơn phản bội đi hắc hồ nhất tộc. Cũng không biết thế nào, ngoại giới cũng biết Đồ Sơn nương nương bởi vì tu luyện rơi vào hôn mê sự tình, đưa tới xuất hiện một ít mượn gió bẻ măng thế lực. Hắc hồ nhất tộc còn dễ nói, chân chính làm cho Đồ Sơn cẩn thận là Hắc Ưng yêu vương cùng Vạn Ma Điện. Nhất là Vạn Ma Điện, cái thế lực này tụ tập thiên hạ rất nhiều ác yêu cùng nhân tộc tà ma ngoại đạo, chỉnh thể thế lực so với Đồ Sơn còn mạnh hơn. Hiện nay Đồ Sơn làm chủ là ba con thất vĩ hồ ly. Theo thứ tự là Đồ Sơn Hàm Hàm, Đồ Sơn Giao Giao cùng Đồ Sơn Thiến Thiến. Trong đó Đồ Sơn Giao Giao có Đồ Sơn Mỹ nương chết tiếng khen. Nhị tỷ, nương nương hôn mê chỉ có mấy người chúng ta biết, có thể ngoại giới lại chuyển nhanh như vậy, ta hoài nghi nương nương đột nhiên hôn mê có chuyện. Thủy Linh Tú Khí, động nhược thỏ chạy Đồ Sơn Thiến Thiến hướng nhị tỷ biểu thị hoài nghi của mình. Ngươi là nói nương nương hôn mê là bởi vì Mỹ sắc hoàn mỹ không một tỷ vết, nhất cử nhất động đẹp hám phàm trần Đồ Sơn Giao Giao tâm tư dần dần trầm xuống. Tuy nói nương nương tu vi thông thiên, rất khó có người ám toán đến nương nương. Nhưng nương nương hôn mê quá đột nhiên, thêm lên ngoại địch phản ứng, việc này không phải là không thể. Có tra được cái gì chưa? Hiện nay không có tra được. Dạ thần chữa bệnh lúc nào đến? Đại khái ngày mai đối với nhị tỷ câu hỏi, Đồ Sơn Thiến Thiến một hồi đáp. Nhị tỷ, trong tộc y sư mặc dù không bằng thiên yêu thành dạ thần chữa bệnh, nhưng y thuật cũng không phải bình thường y sư có thể so sánh. Chúng ta y sư đều tìm không ra nương nương hôn mê nguyên nhân cụ thể, một phần vạn dạ thần chữa bệnh cũng Đồ Sơn Thiến Thiến không khỏi lo lắng. Sẽ không, dạ thần chữa bệnh xuất đạo tới nay, liền chưa từng nghe qua dạ thần chữa bệnh không chữa khỏi người bệnh. Đồ Sơn Giao Giao cũng có một tia lo lắng, nhưng nương nương là Đồ Sơn chủ kiến. Nếu như liền dạ thần chữa bệnh đều không gọi tỉnh nương nương, cái kia Đồ Sơn sẽ phân băng cách vỡ. Chúng ta có thể tin tưởng dạ thần chữa bệnh, có thể kẻ thù bên ngoài làm sao bây giờ? Hắc Hổ cùng Hắc Ưng Yêu Vương chúng ta còn có năng lực đối phó, nhưng Vạn Ma Điện gia nhập vào, chúng ta liền hoàn toàn rơi vào bị động. Đồ Sơn Thiến Thiến ở hướng nhị tỷ muốn chú ý. Chỉ cần nương nương tỉnh lại, kẻ thù bên ngoài sẽ thối lui. Đồ Sơn Giao Giao tuy là nói như vậy, nhưng nàng cũng không biết dạ thần chữa bệnh có thể hay không tỉnh lại nương nương, một phần vạn không được, vậy là phiền toái lớn. Nhị tỷ, vì để ngừa một phần vạn, chúng ta nhất định phải có chuẩn bị mới được. Hiện tại có năng lực đến giúp chúng ta Đồ Sơn thế lực cũng không nhiều, nhưng Thiên Yêu Thành tuyệt đối có thể. Chỉ cần Thiên Yêu Thành đối ngoại phóng xuất một chút tin tức, ta tin tưởng Vạn Ma Điện, nhóm thế lực nhất định sẽ e ngại Thiên Yêu Thành không dám đối với chúng ta động thủ. Đồ Sơn Thiến Thiến biết Thiên Yêu Thành phát triển đến nay sớm đã là yêu giới, đệ nhất siêu cấp đại thế lực, liền đã từng bá chủ nghìn thu hồ đều đã bị Thiên Yêu Thành bỏ lại xa xa. Không có ai biết Thiên Yêu Thành có bao nhiêu yêu vương. Không có ai biết Thiên Yêu Thành nội tình sâu đậm. Ai có thể đều biết, bọn họ sở kiến 970 nghe đều là Thiên Yêu Thành một góc băng sơn. Chỉ cần Thiên Yêu Thành mở miệng, Đồ Sơn Thiến Thiến tin tưởng không ai dám mạo phạm Thiên Yêu Thành. Không được, Thiên Yêu Thành sẽ không giúp chúng ta. Chúng ta có thể giao dịch. Chúng ta có thể trả giá rất lớn mời Thiên Yêu Thành giúp chúng ta. Tiểu muội, vô dụng, Thiên Yêu Thành có một quy củ, chính là cấm chỉ can thiệp thế gian bất kỳ thế lực nào giữa tranh đấu. Thiên Yêu Thành cường đại là cường đại, nhưng Thiên Yêu Thành tựa như cao cao tại thượng những người đứng xem, nhạt xem tuế nguyệt trôi qua. Đồ Sơn Giao Giao bất đắc dĩ lắc đầu giải thích. Thật không biết Thiên Yêu Thành thành chủ nghĩ như thế nào, có thực lực làm ra yêu trung thánh địa, cũng không nguyện ý cho thiên hạ yêu ma chế. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Định trật tự, đầu óc của hắn có phải hay không, tiểu muội, nói cẩn thận. Đồ Sơn Giao Giao không biết Thiên Yêu Thành thành chủ cường đại bao nhiêu, nhưng nàng biết trên đời có một loại yêu, làm người khác nói hắn nói bậy là hắn có thể cảm ứng được. Nếu như Thiên Yêu Thành thành chủ cũng có bản lãnh này, vậy tiểu muội lời nói liền dễ dàng đắc tội với người. Nhị tỷ, Thiên Yêu Thành không giúp một tay, chúng ta mời còn lại ngoại viện, chúng ta Đồ Sơn chính là không bao giờ thiếu bằng hữu. Dựa vào chúng ta tiếng tăm, một ít yêu tộc cùng nhân loại cường giả biết nguyện ý tới trợ giúp chúng ta. Đồ Sơn Thiến Thiến cho ra đề nghị. Y theo tiểu mọi người nói làm, lập tức hướng ra phía ngoài phát xin giúp đỡ lệnh. E rằng Đồ Sơn ra hết hồ ly tinh, không phải, ra hết quốc sắc thiên hương mỹ nhân. Làm Đồ Sơn hướng ra phía ngoài phát sinh xin giúp đỡ lệnh, một ít nghĩ ôm mỹ nhân về yêu quái dồn dập hướng Đồ Sơn xuất phát. Khoảng cách Đồ Sơn càng ngày càng gần, Hoàng Đông Kiệt chứng kiến rất nhiều yêu quái hướng Đồ Sơn chạy đi. Lại thuận tay ngăn lại một chỉ linh miêu yêu, đối mặt Hoàng Đông Kiệt lấy quyền phục để ý, linh miêu yêu tự nhiên rất vui lòng trả lời Hoàng Đông Kiệt vấn đề. Xin giúp đỡ lệnh, cái gì yêu quái đều được, không phải bạn của Đồ Sơn cũng được. Hoàng Đông Kiệt hỏi, đại ca, tuy là Đồ Sơn có không ít bằng hữu, nhưng ở yêu giới, bằng hữu vật này là không dựa vào được. Rất nhiều yêu quái tới Đồ Sơn hỗ trợ, không phải là vì Đồ Sơn tiếng tăm, hơn nữa chạy Đồ Sơn Tam Mỹ mà đến. Đồ Sơn Tam Mỹ, Đồ Sơn Hàm Hàm, Đồ Sơn Giao Giao cùng Đồ Sơn Thiến Thiến, tùy tiện xuất ra một cái, đều là khuynh quốc khuynh thành tồn tại. Đối mặt mỹ nhân, Phật tổ tâm đều dao động, huống chi chúng ta. Chỉ cần có người hóa giải Đồ Sơn nguy cơ, hoặc là đối với Đồ Sơn trợ giúp lớn nhất cái kia một cái, có thể hướng Đồ Sơn đưa ra một cái điều kiện, hoặc là tuyển trạch cùng Đồ Sơn thông gia. Đám hỏi đối tượng, có thể ở Tam Mỹ trung tuyển chọn một cái, đây chính là rất nhiều nam tính yêu quái chạy tới Đồ Sơn nguyên nhân. Linh Miệu yêu diện đối với Hoàng Đông Kiệt bạo lực, chỉ có thể thành thật trả lời nói. Ngươi tu vi này cũng dám đến truy cầu Tam Mỹ. Đại ca, Tam Mỹ ta là không dám nghĩ, nhưng Đồ Sơn còn lại mỹ nhân còn nhiều mà, chỉ cần ta biểu hiện anh dũng, có coi trọng ta, ta đây liền buôn bán lời. Hoàng Đông Kiệt vừa nghe lắc đầu, tiện tay đem Linh Miệu yêu ném. Linh Miệu yêu thấy Hoàng Đông Kiệt thả hắn, lập tức chạy đi Đồ Sơn, xa xa né tránh Hoàng Đông Kiệt. Thỏ thỏ, chờ đến Đồ Sơn, ngươi cũng không cần theo ca ca. Hoàng Đông Kiệt mặc kệ tiểu la lị phản ứng, trực bộ đi về phía trước. Thỏ ngươi đại đầu quỷ, cả nhà ngươi mới là thỏ thỏ đâu. Tiểu la lị nhãn thần đột nhiên biến đến khôn khéo, nội tâm chửi bới Hoàng Đông Kiệt một câu, lại lắp ráp ngốc lăng la lị đuổi kịp Hoàng Đông Kiệt bước tiến. Quý khách, xin thứ lỗi, phiền phức đăng ký một cái tin tức. Hoàng Đông Kiệt đạt được trước Sơn Môn, Đồ Sơn tiếp khách nữ tử liền nhiệt tình chiêu đãi hắn, còn lại tới Đồ Sơn giúp một tay yêu quái, chứng kiến Đồ Sơn tiếp khách mỹ nhân xinh đẹp như vậy, tự nhiên là tích cực phối hợp các nàng. Hoàng Đông Kiệt cũng không có gì, phối hợp các nàng kiểm nghiệm thân phận. Quý khách đến từ nơi nào? Là cái gì yêu? Tu vi là? Tới Đồ Sơn là bởi vì xin giúp đỡ lệnh mà đến, vẫn là bởi vì những chuyện khác mà đến. Tiếp khách mỹ nhân hỏi đến rất khẩn cầu, hợp với nàng nụ cười mê người. Dù cho cái này dạng vấn đề khiến người ta cảm thấy một tia sinh ngại, người khác một dạng cũng sẽ không đối nàng nổi giận. Quy yêu, tán yêu một viên, không có cố định tu luyện đạo tràng, tu vi 300-400 năm đạo hạnh. Tới Đồ Sơn là bởi vì ta nhặt được một con tiểu hồ ly, chắc là các ngươi Đồ Sơn, ta liền mang nàng tới cái này tới thỏ thỏ qua đây. Hoàng Đông Kiệt, đem sau lưng tiểu la lị kêu qua tới cấp Đồ Sơn tiếp khách mỹ nhân xem. Nàng dường như mất trí nhớ, nếu như nàng là các ngươi Đồ Sơn nhất tộc, nàng kia liền giao cho các ngươi đang giúp nàng tìm được phụ mẫu nàng. Hoàng Đông Kiệt đem tiểu la lị giao cho tiếp khách mỹ nhân trong tay nói rằng, không sai, trên người có chúng ta Đồ Sơn ấn ký, nàng đúng là chúng ta Đồ Sơn. Quý khách, quá cảm tạ ngươi, giúp chúng ta tìm về là mất tộc nhân. Tiếp khách mỹ nhân hướng Hoàng Đông Kiệt cảm kích nói, các ngươi nhiều như vậy khách nhân đến, bên trong phải có bày tiệc chào đón. Ta mặc dù không là bởi vì xin giúp đỡ lệnh mà đến, nhưng ta mang về các ngươi một cái tộc nhân, ta đi vào bên trong ăn chút không quá phận a. Hoàng Đông Kiệt ngửi được hương vị, chuẩn bị đi vào ăn uống chùa. Không quá phận, đương nhiên không quá phận, quý khách mời vào bên trong. Tiếp khách mỹ nhân phản ứng kịp, cũng mời Hoàng Đông Kiệt đi vào. Thỏ thỏ, theo tỷ tỷ biết mang ngươi tới tìm của ngươi người nhà. Tiến nhập yến hội trước, Hoàng Đông Kiệt vẫn là cùng tiểu la lị cáo biệt một cái. Tiểu La Lệ chứng kiến Hoàng Đông Kiệt thật không bất kể nàng liền vào yến hội, tức giận đến mặt nàng đều chế lên tới. Tiểu muội muội, theo sát tỷ tỷ cái này liền dẫn ngươi đi, người đâu? Hồ Ly mỹ nhân mang theo Tiểu La Lệ chuẩn bị đi Đồ Sơn tin tức bộ phận, kết quả đến nửa đường, sau lưng nàng Tiểu La Lệ không thấy, gấp đến độ nàng nhanh chóng tìm khắp nơi đứng lên. Kết quả nàng tìm không được, phảng phất Tiểu La Lệ ở Đồ Sơn tiêu thất. Dạ thần chữa bệnh, nương nương tình huống thế nào? Chờ các loại dạ thần chữa bệnh kiểm tra xong đi tới, Đồ Sơn Giao Giao hai tỷ muội vội vàng đi lên trước hỏi. Các ngươi nương nương tình huống có điểm phức tạp, mặc kệ người hoặc yêu đều có ba hồn bảy vía, có thể các ngươi nương nương lại thiếu hụt một hồn. Vẫn là trọng yếu nhất sinh hồn, cũng có thể xưng là mệnh hồn. Nếu như không đem sinh hồn tìm trở về, các ngươi nương nương nghĩ tỉnh lại, gần như không có khả năng. Dạ Dung hồi đáp. Sinh hồn. Nương nương làm sao sẽ thiếu sinh hồn? Dạ thần chữa bệnh, có biện pháp nào không đem nương nương sinh hồn gọi về? Đồ Sơn Giao Giao vội vàng hỏi. Không có biện pháp, làm không được. Dạ Dung lắc đầu nói rằng. Ngươi nhưng là thần y, ngươi làm sao sẽ không có biện pháp? Đồ Sơn Giao Giao hai tỷ muội có điểm gấp rồi. Không vội, chờ ta nói xong, theo lý mà nói, lấy các ngươi nương nương tầng thứ cũng sẽ không, bởi vì tu luyện xảy ra vấn đề thiếu một hồn. Thêm lên kiểm soát của ta, các ngươi nương nương hôn mê cũng không phải bởi vì đưa đến. Hiện tại chỉ có một khả năng, chính là các ngươi nương nương sinh hồn là mình đi ra. Dạ thần chữa bệnh bình tĩnh nói rằng, chính mình đi ra, vì sao, nương nương vì sao làm như thế? Đối với dạ thần chữa bệnh y thuật, Đồ Sơn Giao Giao hai tỷ muội vẫn tin tưởng, nhưng biết nương nương sinh hồn là mình đi ra, các nàng đây liền không hiểu. Đừng hỏi ta là người từ ngoài đến, ta có thể không phải rõ ràng các ngươi nương nương suy nghĩ gì. Dạ Dung bị đang hỏi, nàng không phải Đồ Sơn yêu quái. Nàng làm sao có khả năng biết Đồ Sơn nương nương suy nghĩ gì? Nương nương sinh hồn trốn đi, ngoại trừ hôn mê, nương nương sẽ có hay không có những vấn đề khác? Đồ Sơn Giao Giao tỉnh táo lại hỏi. Sẽ không cái kia nương nương sinh hồn có thể hay không chính mình trở về? Đạt được ngươi nương nương tầng thứ, sinh hồn muốn về tới không thành vấn đề, chỉ là cái gì thời gian trở về, tự xem các ngươi nương nương ý nguyện. Dạ Dung hồi đáp. Nhị tỷ, nương nương tại sao phải làm như vậy? Có thể là nương nương muốn khảo nghiệm chúng ta. Hoặc là nương nương có lý do nào khác không phải không làm như vậy. Đồ Sơn Giao Giao cũng đoán không ra nương nương ý tưởng, không dám tùy tiện có kết luận. Cái kia xin giúp đỡ lệnh. Tiếp tục, mặc kệ bởi vì sao, hiện tại nương nương không ở, chúng ta cũng muốn bảo vệ tốt Đồ Sơn. Đồ Sơn Giao Giao nói rằng, các ngươi đám hỏi sự tình là nghiêm túc. Các ngươi đại tỷ hiện tại bế quan cũng không biết việc này. Nếu là có người giúp các ngươi giải quyết nguy cơ, hắn tuyển trạch các ngươi đại tỷ, đến lúc đó các ngươi làm sao với các ngươi đại tỷ giải thích? Dạ Dung ở một bên đột nhiên hiếu kỳ hỏi. Đại tỷ cũng là Đồ Sơn một thành viên, nếu quả thật có người dựa vào sức một mình giải quyết Đồ Sơn nguy cơ, tin tưởng đại tỷ biết lựa chọn ra sao? Đồ Sơn Giao Giao bình tĩnh nói rằng. Hiện tại yến hội có rất nhiều bằng hữu, Dạ thần chữa bệnh có muốn hay không đi gặp một chút chúng ta bạn của Đồ Sơn? Đồ Sơn giao giao phát ra mời. Đi vô giúp vui không thành vấn đề, nhưng ta muốn che lấp một cái diện mục. Dạ Dung biết mình là danh nhân, nếu như lấy chân diện mục đi yến hội, khẳng định có một đám đông người tới nịnh bợ nàng. Nàng là khách nhân, nàng cũng không muốn đoạt chủ nhân ra phong thái. Yến hội Đồ Sơn giao giao hai tỷ muội hoa mang theo Dạ Dung xuất hiện ở hiện trường nhất thời náo nhiệt, tất cả tiến lên đi biểu hiện mình. Dùng yêu thuật che lấp diện mục Dạ Dung, chứng kiến trên sân đại cật đại hát Hoàng Đông Kiệt, thân thể nhất thời hơi chấn động một chút. Dạ thần chữa bệnh, ngươi làm sao vậy? Đồ Sơn giao giao phát hiện Dạ Dung không thích hợp, dẫn âm hỏi. Không có gì, Dạ Dung tùy tiện có lệ một cái. Đồ Sơn giao giao vừa nghe tự nhiên biết Dạ thần chữa bệnh ở có lệ nàng, nhưng nàng không nói gì, tiếp tục ứng phó từ các nơi chạy tới bằng hữu. Đội Nha Long Hoa đến. Báo yêu tinh đạt được. Vừa có 500 năm đạo hạnh trở lên yêu đến, trong yến hội đều sẽ có người thông báo một tiếng. Nhân loại cường giả cũng có tới, chỉ bất quá ít đến thấy thương, thêm lên yêu quái bài xích nhân loại, đưa tới mấy con người cường giả không hợp nhau, khó có thể cùng còn lại yêu quái giao lưu. Bộ tộc Tiên Hạc, Thái Hạc đến. Nghe được bộ tộc Tiên Hạc, hiện trường yêu quái đều dừng lại nói chuyện với nhau nhìn sang. Không có gì khác, bộ tộc Tiên Hạc tới là yêu vương, hay là thực lực không kém yêu vương. Thái tộc trưởng có thể tới trợ quyền, Đồ Sơn thực sự vô cùng cảm kích. Đồ Sơn giao giao đứng dậy hô. Giao giao tiểu thư khách khí, Đồ Sơn cho tới nay đều là chúng ta bộ tộc Tiên Hạc tốt bằng hữu. Hiện tại Đồ Sơn gặp nạn, chúng ta không có lý do gì không đến. Chẳng qua là ta có một vấn đề, Đồ Sơn cho hứa hẹn có phải hay không hữu hiệu, xuất lực lớn nhất cái kia một cái có hay, không có thể tuyển trạch các ngươi ba tỷ muội tùy ý một cái thông gia. Thái Hạc nói, ánh mắt cũng không khách khí, lửa nóng ở Đồ Sơn giao giao trên người quét nhìn. Đương nhiên là có hiệu, bất kể là ai giúp chúng ta Đồ Sơn giải trừ nguy cơ lần này, mặc kệ tuyển trạch ba chúng ta tỉ muội cái kia một cái, chúng ta đều sẽ nhận thức. Đồ Sơn giao giao tuy là chán ghét Thái Hạc ánh mắt, nhưng vì Đồ Sơn, nàng vẫn là nhịn xuống. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hoàng Đông Kiệt không để ý đến những chuyện khác, như trước làm theo ý mình gặm lấy gặm để. Di Hoàng Đông Kiệt ăn, đột nhiên phát hiện trường có một cái không hợp nhau kiếm khách. Cái này là một nhân loại, có hơn 50 tuổi. Diện mạo so với còn lại trung niên nhân tuổi nhỏ hơn một chút, nhưng là có râu mép cha đọng trên mặt. Làm cho Hoàng Đông Kiệt lưu ý không phải trung niên kiếm khách cao lạnh cùng muộn tao, là kiếm khách này thực lực. Thực lực của hắn rất mạnh, thuộc về giả heo ăn thịt hổ một loại kia hình. Có thể nói, chỉ cần hắn vừa ra kiếm, hiện trường yêu quái đều gánh không được hắn một kiếm. Bao quát Đồ Sơn giao giao tỉ muội cùng mới vừa trình diện bộ tộc Tiên Hạc tộc trưởng, yêu vương đều gánh không được một kiếm, đó chính là mãnh nhân. Như vậy mãnh nhân đi tới hiện trường. Điệu thấp lại tục tằng ở nơi hẻo lánh đem mình làm người qua đường, phảng phất chu vi hết thảy đều chuyện không liên quan tới hắn. Đối với cái này loại người, Hoàng Đông Kiệt nổi lên một tia hiếu kỳ. Bất quá Hoàng Đông Kiệt không có thôi diễn, bởi vì như vậy thật không có thú vị sự. Ăn uống no đủ, Hoàng Đông Kiệt xoa một chút tay phủi mông một cái liền lên đi vào. Huynh đài, nhưng là vì ái tình mà đến. Trung niên nhân kiếm khách phiết mắt thấy qua đây, thấy Hoàng Đông Kiệt là một chỉ 300-400 năm đạo hạnh quy yêu, hắn không để ý đến, đúng là cao lạnh rất. Huynh đài, tới Đồ Sơn người giúp loại đều có riêng mình mục đích, nhưng đại đa số đều là hướng về phía mỹ nhân tới. Nhìn, nhân loại tới cường giả là thiếu, có thể ánh mắt của bọn họ đều ác không phải đem Đồ Sơn giao giao, hai tỷ muội ăn tươi giống nhau. Huynh đài ngươi theo chân bọn họ không giống với, huynh đài ở trong yến hội vẫn không hợp nhau, ánh mắt cũng không có ở Đồ Sơn giao giao hai tỷ muội trên người dừng lại nhất khắc. Huynh đài nếu như vì những vật khác mà đến, ta không cảm thấy Đồ Sơn có vật gì có thể đánh động ngươi. Hoàng Đông Kiệt cười tủm tỉm nói rằng, người không giống nhau, đi tới yến hội chỉ để ý vui chơi giải trí, không phải cùng còn lại yêu quái kết giao, cũng không ở Đồ Sơn mỹ nhân trước mặt biểu hiện mình, người không phải là không một chỉ loại khác yêu. Trung niên nhân kiếm khách không nghĩ tới cái này chỉ quy yêu dĩ nhiên quan sát hắn, còn quan sát như thế tinh vi, điều này làm cho hắn không nghĩ tới. À, nghĩ đến người cao lạnh, không nghĩ tới người cao lạnh dưới gương mặt, vẫn như thế thận trọng chóp nã hiện trường tin tức. Hoàng Đông Kiệt phảng phất chứng kiến cùng loại người. Đối với trung niên nhân kiếm khách càng cảm thấy hứng thú hơn. Hiện trường nhiều như vậy cường đại yêu, ngươi không đi theo bọn họ kết giao, vì sao phải tới theo ta cái này bình thường không có gì lạ người qua đường giao lưu. Trung niên nhân kiếm khách là thật điệu thấp, bất kể là ngữ khí, vẫn là thái độ, hắn thực sự đem mình làm bình thường không có gì lạ người qua đường. Đối với yêu quái mà nói, kết giao còn lại cường đại yêu quái quả thật có ích, có thể ta cùng còn lại yêu quái không giống với. Ta theo ai kết giao đều là xem tâm tình, trong mắt của ta. Hiện trường yêu hoặc nhân, trừ ngươi ra có điểm 670 ý tứ bên ngoài, những thứ khác cũng không xứng ta nói chuyện với nhau. Hoàng Đông Kiệt mạn bất kinh tâm nói rằng, Ngươi cái này quỷ yêu thật là kỳ lạ, ngươi không vì mỹ nhân mà đến, cũng không phải là kết giao còn lại cường đại yêu quái mà đến, vậy ngươi vì sao mà đến? Trung niên nhân kiếm khách không biết Hoàng Đông Kiệt vậy tới khẩu khí lớn như vậy, nhưng hắn cũng không để ý cái này quỷ yêu mê chi tự tin vậy tới. Làm cho hắn bắt đầu hứng thú là, cái này quỷ yêu nhãn quang độc ác, ở bầy yêu hội tụ chi địa, duy chỉ có cái này quỷ yêu phát hiện hắn đặc thù. Nơi này có ăn uống chua, không tiến vào ăn một bữa, chẳng phải là đáng tiếc. Trung niên nhân kiếm khách nghe vậy không khỏi nhìn nhiều Hoàng Đông Kiệt liếc mắt, đây là người trong đồng đạo a, nhị tỷ, thật là có ăn quỵt không nghĩ ra lực hỗn đản trà trộn tới. Tồi tệ nhất chính là cái kia hai cái người sống tạm bợ, quy yêu cùng muộn tao kiếm khách, nếu không có người ngoài giống nhau nhắc tới đề tài, của bọn họ một quá trong mắt không người, nhị tỷ, có muốn hay không đem cái kia hai cái người sống tạm bợ đánh đuổi. Đồ Sơn Thiến Thiến từ nhỏ thính lực liền mạnh mẽ, hơn nữa tu luyện tăng trưởng thính lực công pháp phía sau. Thính lực của nàng hầu như có thể nghe lén Đồ Sơn trên dưới. Vì phòng ngừa yến hội trà trộn địch quân phái tới gian tế, Đồ Sơn Thiến Thiến thính lực vẫn tập trung vào yến hội bên trong toàn bộ nói chuyện với nhau, mật ngữ. Gian tế không tìm ra tới, người sống tạm bỡ ngược lại tìm đến. Không cần chỉ cần không phải địch nhân phái tới, vậy tới giả đều là khách. Đồ Sơn giao giao lờ đáng quét hình quy yêu cùng kiếm khách liếc mắt, phát hiện thực lực một dạng, cũng không có nhiều hơn để ý tới. Dạ Dung chứng kiến giả bộ nai tơ thành chủ lại bị người trở thành người qua đường giáp, bất đắc dĩ hơi lắc một cái đầu, chỉ bất quá động tác của nàng bị Đồ Sơn giao giao quan sát được, dạ thần chữa bệnh nhưng là biết bọn hắn hai cái trong đó một cái. Đồ Sơn giao giao nhỏ giọng hỏi, có thể để cho dạ thần chữa bệnh người quen biết hoặc yêu, thân phận kia khẳng định không phải mặt ngoài thấy đơn giản như vậy. Không biết Dạ Dung không hề nghĩ ngợi liền hủy bỏ Đồ Sơn giao giao nội tâm căng thẳng, phủ định nhanh như vậy, ngược lại có quỷ. Thiến Thiến, gia tăng chú ý hai người bọn họ cũng không đơn giản. Đồ Sơn giao giao lại một lần nhìn quy yêu cùng kiếm khách nhãn, gạt dạ thần chữa bệnh, hướng muội muội truyền âm nói rằng, mặc dù không biết nhị tỷ, vì sao để cho nàng lưu ý hai cái này người sống tạm bợ, nhưng Đồ Sơn Thiến Thiến vẫn là lưu tâm nghe nạp hai cái người sống tạm bợ nói chuyện. Chúng ta cũng coi như biết, nói như thế nào cũng biết lẫn nhau tên a. Hoàng Đông Kiệt bình tĩnh hỏi. Lý Trường An trung niên nhân kiếm khách đáp. Đế thích thiên Hoàng Đông Kiệt làm ra một cái tên giả chữ tới. Hai cái này người sống tạm bợ, tên vang dội, có thể hết lần này tới lần khác người không thế nào. Đồ Sơn Thiến Thiến đối với hai cái này người sống tạm bợ không có hảo cảm, tự nhiên cảm thấy hai cái này người sống tạm bợ không xứng với tốt như vậy tên. Ngươi thật có ý tứ, bắt đầu bá đạo như vậy tên, ngươi xác định ngươi đè ép được. Lý Trường An vừa nghe Đế Thích Thiên tên này, cảm thấy không phải người bình thường có thể hợp với danh tự này, chứng kiến quy yêu chỉ có 300-400 năm đạo hạnh, hắn luôn cảm thấy cái này quy yêu tâm tính thiện lương cao. Tên bất quá là tên gọi, nếu như ngươi cảm thấy ta tên này không tốt, ta cũng có thể lên cho ta trưởng tôn Hạo Thiên, Dương Gian, Trương Tam Phong cũng được. Hoàng Đông Kiệt không sao cả nói rằng, các ngươi yêu quái đặt tên thật tùy ý. Lý Trường An nhất thời không thú vị lắc đầu. Ta vào Đồ Sơn là vì ăn uống chua, ngươi lại vì sao vào Đồ Sơn? Hoàng Đông Kiệt hỏi. Thử kiếm. Đối với, thử kiếm. Ngươi có thể không biết, từ ta tu luyện kiếm đạo tới nay, ta cái này thanh kiếm còn không có đi ra qua vỏ. Ngươi đừng không tin, bởi vì cá nhân nguyên nhân, ta luyện kiếm thời gian ít vô cùng, có thể hết lần này tới lần khác kiếm đạo của ta thiên phú mạnh đáng sợ. Có thể nói, kiếm thuật tùy tiện luyện một chút, cũng đã đại thành. Có thể bởi vì cá nhân nguyên nhân, ta đều không có cơ hội thử kiếm thiên hạ, thậm chí ta người bên cạnh đều không biết ta sẽ đùa giỡn một tay hảo kiếm. Đoạn trước thời gian, có cơ hội, ta liền từ trong nhà chạy đến thử kiếm. Kết quả cùng nhau đi tới, không có một cái yêu quái để cho ta có rút kiếm tư cách. Đi tới, ta sẽ đến Đồ Sơn phụ cận, vừa vặn nghe được Đồ Sơn gặp nạn, đang ở triệu tập bạn của Ngũ Hồ Tứ Hải. Ta muốn Đồ Sơn mời nhiều như vậy yêu quái, trong yến hội khẳng định có ta muốn rút kiếm yêu quái, kết quả ta lại một lần thất vọng rồi. Trong yến hội thật không có ta thử kiếm đối tượng. Lý Trường An một trận thất vọng nói rằng, cuồng vọng Đồ Sơn Thiến Thiến vừa nghe đối với Lý Trường An càng thêm bất mãn, như thế biết khoác lác, tại sao không đi Thiên Yêu Thành đi một chuyến. Chuyện xưa của ngươi có thể viết thành một quyển sách, dựa theo ngươi thiết định, ngươi thuộc về đại tài trưởng thành muộn lại không mất phong độ nhân vật chính. Hoàng Đông Kiệt sờ cả một cái nói rằng, Lý Trường An cảm thấy Hoàng Đông Kiệt cũng không tin tưởng hắn lời nói, hắn cũng không có quá nhiều giải thích cái gì. Nhưng ngẫm lại không thích hợp, hắn làm sao cùng cái này mới quen quy yêu nói nhiều như vậy. Chư vị là tới trợ quyền, Lý nên biết chúng ta Đồ Sơn lần này phải đối mặt địch nhân. Đồ Sơn giao giao thấy có thể mời tới bằng hữu đều tới, mà bắt đầu báo cho biết địch nhân tin tức. Vạn Ma Điện không cần phải nói, cái này đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều biết bọn họ khủng bố, bất quá bọn họ là tới thừa dịp cháy nhà hôi của, sẽ không giống như Hắc Hồ theo chúng ta ăn thua đủ. Mời chư vị không cần lo lắng, Vạn Ma Điện chủ lực giao cho chúng ta. Hắc Hồ là chúng ta Đồ Sơn kẻ phản bội, thực lực của bọn họ mặc dù không yếu, nhưng hiểu rõ nhất bọn họ cũng là chúng ta. Chỉ cần chúng ta đoàn kết một điểm, bọn họ bất thành uy hết. Cuối cùng một cái Hắc Ưng Yêu Vương, hắn thuộc về ác yêu bên trong ác yêu. Mấy trăm năm trước, hắn bởi vì ăn một cái thiên tài địa bảo thành tựu yêu vương, trở thành yêu vương phía sau, hắn liền triệu tập ác yêu tấn công còn lại yếu thế lực nhỏ yêu tộc, đi qua thôn phệ từng cái nhỏ yếu yêu tộc tài nguyên, làm cho hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nghe đồn thực lực của hắn đã đến gần vô hạn nhị giai yêu vương. Khác thì còn có một cái tin đồn, nghe đồn Hắc Ưng Yêu Vương đến từ Nghìn Thu Hồ. Nghe đến mấy cái này tin tức, hiện trường bầy yêu đều an tĩnh lại. Vừa so sánh, bọn họ vẫn là ở thế yếu. Hoàng Đông Kiệt vốn là không thèm để ý Đồ Sơn Giao Giao nói cái gì, có thể nghe được Hắc Ưng Yêu Vương là từ Nghìn Thu Hồ đi ra. Hoàng Đông Kiệt hứng thú, bởi vì hắn nhớ kỹ hắn là bị một chỉ ưng yêu từ Nghìn Thu Hồ lấy ra tới. Không cần thôi diễn, dựa vào cường giả động linh cơ một cái trực giác, cái này Hắc Ưng Yêu Vương chính là con kia đem hắn từ Nghìn Thu Hồ lấy ra tới Diều Hâu. Cái này ưng yêu thực sự là đụng với Diêm Vương. Ngươi cùng Hắc Ưng Yêu Vương có cửu oán. Lý Trường An chứng kiến Hoàng Đông Kiệt nhãn thần trong nháy mắt có biến hóa, hiếu kỳ hỏi, tính có A Hoàng Đông Kiệt trả lời. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không bổ hắn, đến gần vô hạn nhị giai yêu vương thực lực, phải có tư cách để cho ta rút kiếm. Lý Trường An xem Hoàng Đông Kiệt thuận mắt, chuẩn bị giúp hắn một cái. Không cần, hắn là con mồi của ta muốn từ từ đùa chơi chết hắn. Hoàng Đông Kiệt cự tuyệt Lý Trường An có hảo ý nói rằng, ngươi xác định là ngươi chơi hắn, mà không phải hắn chơi ngươi. Lý Trường An nghe vậy dùng khác biệt nhãn thần nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt, 300-400 năm đạo hạnh đã nghĩ chơi đến gần vô hạn nhị giai yêu vương ưng yêu, đây là đang nằm mơ chứ. Ta cảm giác ngươi là đang mắng ta. Không phải chửi, là cảm thấy ngươi đi tặng đầu người. Ngươi coi thường, Hoàng Đông Kiệt còn chưa nói hết, đã bị Đồ Sơn hộ vệ vội vội vàng vàng xông vào yến hội cắt đứt. Đại nhân, không xong, người của chúng ta phát hiện Hắc Hồ, Hắc Ưng Yêu Vương tụ tập đại lượng yêu quái đang hướng chúng ta Đồ Sơn công tới. Đồ Sơn hộ vệ vội vàng bẩm báo nói. Cái gì? Trong yến hội bầy yêu cũng không nghĩ tới địch nhân đến nhanh như vậy, liền để cho bọn họ chuẩn bị cơ hội đều không có. Tới bao nhiêu yêu quái, ngoại trừ Hắc Hồ cùng Hắc Ưng Yêu Vương, Vạn Ma Điện người đâu? Đồ Sơn Giao Giao sắc mặt ngưng túc hỏi. Tìm không thấy Vạn Ma Điện nhân, nhưng Hắc Hồ cùng Hắc Ưng Yêu Vương xuất lĩnh tới yêu quái đạt được chúng ta Đồ Sơn trên dưới thất tầng binh lực. Vừa nghe thất tầng, Đồ Sơn Giao Giao hai tỷ muội chân mày đều nhíu chặt đứng lên. Hắc Hồ cùng Hắc Ưng Yêu Vương khí thế hung hung, thêm lên chưa xuất hiện Vạn Ma Điện, đều khiến các nàng tâm thần không yên. Giao Giao tiểu thư, địch nhân đều đánh tới cửa rồi, còn do dự cái gì, đánh nha. Vạn Ma Điện không hiện ra, liền hai cái yêu vương, chúng ta tại sao phải sợ bọn hắn không thành. Ta tới Đồ Sơn chính là vì giết chóc mà đến, bọn hắn bây giờ xuất hiện, không cùng bọn hắn cứng đối cứng một hồi, ta cả người xương cốt đều khó chịu. Yến hội bầy yêu đều muốn ở Đồ Sơn Giao Giao hai tỷ muội trước mặt biểu hiện mình, tự nhiên kêu gào lấy diệt Hắc Hồ nhóm thế lực, đem Hắc Ưng Yêu Vương giao cho ta, mặc dù nói Hắc Ưng Yêu Vương đến gần vô hạn nhị giai yêu vương, nhưng hắn còn không phải chân chính nhị giai yêu vương, ta nên có thể đối phó hắn. Bộ tộc Tiên Hạc Thái Hạc, tự nhiên cũng muốn ở mỹ nhân trước mặt biểu hiện tốt một chút chính mình. Liền chủ động chịu đựng Hắc Ưng Yêu Vương mang tới áp lực. Đồ Sơn Giao Giao chứng kiến yến hội bầy yêu đều biểu thái, cũng không do dự, dẫn dắt bọn họ đi đối kháng xâm phạm địch nhân. Yến hội bầy yêu đều kích bị cùng Đồ Sơn Giao Giao đi, nhưng là không hề đi. Rất nhanh, trống rỗng yến hội, chỉ còn lại Hoàng Đông Kiệt cùng Lý Trường An hai người. Cửu nhân của ngươi tới, ngươi tại sao không đi báo thù? Lý Trường An hướng Hoàng Đông Kiệt hỏi. Hắn lại chạy không thoát, tối nay ở đi ngược đãi hắn cũng không trễ. Ngươi nhi, ngươi làm gì thế không đi? Hoàng Đông Kiệt lười nhác hỏi. Ta đi không đi đều giống nhau, bởi vì Đồ Sơn không phải mặt ngoài thấy đơn giản như vậy, bằng vào Hắc Hồ cùng Hắc Ưng Yêu Vương nhưng đánh không lên Đồ Sơn tới. Lý Trường An bình tĩnh nói rằng. Không ngừng cái này dạng, ngươi là bởi vì không có đối thủ mới, chỉ có không đi à. Nhị giai yêu vương, ngươi nhất định sẽ đi, nhưng nói đến gần vô hạn nhị giai yêu vương Hắc Ưng Yêu Vương, theo ý của huynh, cùng thông thường nhất giai yêu vương không có gì khác nhau. Hoàng Đông Kiệt cười tủm tỉm nói rằng, ngươi biết thực lực của ta. Lý Trường An chân mày căng thẳng, dùng chất keo ánh mắt đánh giá Hoàng Đông Kiệt. Lời nói nhảm, ta không biết thực lực ngươi, ta sẽ hàn huyên với ngươi như thế hải. Ngươi là ai, ngươi hẳn không phải là thông thường quy yêu. Lý Trường An nhìn chằm chằm Hoàng Đông Kiệt hỏi. Hắn còn có thể là ai, giả heo ăn thịt hổ Hắc Đế là vậy. Lúc này, Tiểu La Lị từ trong góc đi ra. Hắc Đế. Lý Trường An vừa nghe, nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt suy nghĩ một chút. Khoảng khắc một bộ liễu nhiên biểu tình xuất hiện, trong lòng phòng bị cũng buông xuống. Cái kia không sai, Hắc Đế đi ra tản bộ, đi tới Đồ Sơn tới vậy không ngoài ý. Lần này đến phiên Hoàng Đông Kiệt khác biệt nhiều nữa. Lý Trường An liếc mắt, ngoại nhân chỉ biết là Hắc Đế giải quyết xong Vân Châu, nguy cơ liền phản hồi trở về kinh thành, không có mấy người biết Hắc Đế là đi ra ngoài tản bộ, xem ra thân phận của ngươi không đơn giản a. Lý Trường An đối với Hoàng Đông Kiệt lời nói cười cười, không nói gì thêm, một bộ ngươi đoán biểu tình. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Lý Trường An cố ý treo hắn khẩu vị, Hoàng Đông Kiệt còn hết lần này tới lần khác không để ý tới hắn, làm cho hắn đắc ý đi. Ngươi làm sao ta không trang rồi? Hoàng Đông Kiệt nhìn về phía Tiểu La Lị, đối với Tiểu La Lị có thể đoán ra thân phận của hắn không ngoài ý, bởi vì hắn dùng cái bóng ăn tươi đuổi kịp Tiểu La Lị hai yêu, Tiểu La Lị đi qua cái bóng đã sớm đoán ra thân phận của hắn. Quả nhiên, ngươi đã sớm phát hiện ta. Tiểu La Lị khuôn mặt khí đô đô nói rằng, đều mấy nghìn năm lão yêu bà, còn trăng non, ngươi không mệt mỏi sao? Bên cạnh Lý Trường An vừa nghe, cũng đại khái đoán ra cái này thân phận của Tiểu La Lị. Hỗn đản, dám mắng ta lão yêu bà, xem ta không cắn chết ngươi. Tiểu La Lị phẳng phất bị đâm đến rồi điểm đau, khí cấp bại phôi hướng Hoàng Đông Kiệt phóng đi, một bộ muốn cắn chết Hoàng Đông Kiệt bộ dạng. Đi ngươi Hoàng Đông Kiệt, lắc mình một tay bắt lại Tiểu La Lị sau cổ đem nàng xốc lên tới, nhắm ngay nàng cái mông, một cước đá tới, sau đó Tiểu La Lị bay đến phía ngoài trong bụi cỏ đi. Ô ô, khi dễ trẻ nít, có người khi dễ trẻ nít. Tiểu La Lị ở trong bụi cỏ cuồn cuộn giả khóc, ý đồ dùng đại nghĩa làm cho Hoàng Đông Kiệt không được tự nhiên. Ai nghĩ Hoàng Đông Kiệt căn bản không để ý đến nàng. Ta nghĩ đến ngươi biết thân phận của ta, ngươi sẽ bắt ta tới thử kiếm. Có thể ngươi không có, là ta không hợp cách. Hoàng Đông Kiệt không nhìn Tiểu La Lị liếc mắt, ngược lại hướng Lý Trường An hỏi. Không phải, không có ai so với ngươi hợp cách hơn, nhưng nhân loại cần ngươi, bởi vì ngươi có thể kinh sợ thiên hạ yêu ma. Bắt ngươi thử kiếm, ta sợ ta một hưng phấn, cuối cùng không khống chế được thương tổn đến ngươi. Vì không có gì bất ngờ xảy ra, ta cầm khắc ác yêu thử kiếm. Lý Trường An biết mình rất mạnh, hơn nữa điên cuồng lên càng mạnh, vì không có gì bất ngờ xảy ra, hắn còn là nhịn xuống cầm Hoàng Đông Kiệt thử kiếm. Vậy ta còn thực sự là cảm ơn ngươi, bỏ qua cho ta đáng thương này lại nhỏ yếu quy yêu. Bất quá ngươi muốn đối thủ, cái này lão yêu bà vậy cũng có thể. Hoàng Đông Kiệt chỉ hướng trong mặt cỏ lăn lộn Tiểu La Lị nói rằng. Hỗn đản, ngay cả ta loại này 10 tuổi không tới đứa bé ngươi cũng không thả quá, ngươi phải hay không phải người. Tiểu La Lị đột nhiên từ mặt đất nhảy lên chỉ vào Hoàng Đông Kiệt mũi thăm hỏi. Không có ý tứ, ta còn thực sự không phải người, ta là một chỉ bình thường không có gì lạ tiểu yêu. Ha ha, bình thường không có gì lạ. Hô, ta không tức giận, ta không tức giận, ta hỏi ngươi, ngươi tới Đồ Sơn làm cái gì? Ta không tin đường đường Hắc Đế bởi vì buồn chán chạy tới Đồ Sơn vô giúp vui. Tiểu La Lị biết Hắc Đế dựa vào ăn yêu mà sống, nàng khó tránh khỏi lo lắng Hắc Đế đối với Đồ Sơn yêu quái mưu đồ bất chính. Ngươi là sợ ta đối với tộc nhân của ngươi có ý tưởng, cái này ngươi yên tâm, ta chỉ ăn ác yêu. Không, các ngươi Đồ Sơn thuộc về trung lập thế lực, cùng nhân loại giao hảo, cũng giúp qua nhân loại rất nhiều vội vàng, ta sẽ không đối với tộc nhân của ngươi động thủ. Hoàng Đông Kiệt biết Tiểu La Lị lo lắng gì, cũng không vòng vo trực tiếp nói cho Tiểu La Lị, hắn thực sự là bởi vì buồn chán mới ra ngoài đi tản bộ một chút. Hắc Đế, ngươi có hứng thú hay không theo chúng ta Đồ Sơn thông gia? Tiểu La Lị đạt được đáp án, buông ra nội tâm lo lắng. Hiện tại lo lắng không có, nàng bắt đầu đánh Hoàng Đông Kiệt chủ ý đứng lên. Không có hứng thú làm sao không có hứng thú đâu, Giao Giao cùng Thiến Thiến không phải dung mạo rất đẹp, nếu như ngươi không động tâm, Hàm Hàm ngươi còn chưa từng thấy qua, ngươi nhìn thấy nàng, nói không chừng ngươi xem lên nàng đâu. Có ở đây không đi, lão nương cũng không phải, Tiểu La Lị sống rồi không biết bao nhiêu năm, có đôi khi nàng còn thật không biết xấu hổ. Cút Hoàng Đông Kiệt nhất thời đen lấy mặt nói rằng, nhân loại kia, thực lực ngươi rất mạnh, có hay không coi trọng. Không có Lý Trường An cũng là cao lạnh, không đợi Tiểu La Lị nói xong cũng cự tuyệt. Hanh, ta ghét nhất các ngươi loại này bất động phàm tâm quái thai. Không không Tiểu La Lị, biết Hoàng Đông Kiệt cùng Lý Trường An đối với Đồ Sơn không có uy hiếp phía sau, liền cố ý giả ra tức giận biểu tình ly khai. Cũng không lâu lắm, Đồ Sơn Giao Giao hai tỷ muội mang theo một đám thương binh đã trở về. Địch nhân bị đánh lui, có thể Đồ Sơn trên dưới cũng tổn thương cái không nhẹ. Nhị tỷ, ngươi xem một chút. Cái kia hai cái người sống tạm bợ rất sợ chết trốn ở chỗ này cầu sinh, chúng ta còn giữ bọn họ làm gì, trực tiếp đuổi đi không được tốt. Đồ Sơn Thiến Thiến chứng kiến Hoàng Đông Kiệt cùng Lý Trường An trên người ngàn cũng nhanh chóng, cũng biết hai cái này người sống tạm bợ trốn ở chỗ này cầu sinh, điều này làm cho nàng càng chán ghét hai cái này người sống tạm bợ. Không muốn, giúp chúng ta là ân tình, không giúp chúng ta cũng có lý do của bọn hắn. Chúng ta không thể bởi vì người khác cự tuyệt hỗ trợ để bọn họ cút, cái này dạng sẽ ảnh hưởng chúng ta Đồ Sơn tiếng tăm. Đồ Sơn Giao Giao ý bảo tiểu muội không nên sằng bậy. Đồ Sơn Thiến Thiến là nhịn được, có thể còn lại yêu quái liền không nhìn nổi. nhất là bị Hắc Ưng Yêu Vương đả thương bộ tộc Tiên Hạc tộc trưởng Thái Hạc, bị đả thương hắn đã quá mất mặt. Sở dĩ hắn cần một gia ống dẫn khí nén, một cái ở Đồ Sơn Giao Giao trước mặt đòi lại mặt mũi cơ hội. Hiện tại Hoàng Đông Kiệt cùng Lý Trường An chính là hắn đòi lại mặt mũi cơ hội. Chúng ta ở phía trước chiến đấu hăng hái, đã có người rất sợ chết trốn ở chỗ này, người như vậy có tư cách gì trở thành bạn của Đồ Sơn? Đại gia nói, người như vậy, chúng ta còn lưu hắn ở Đồ Sơn làm cái gì? Thái Hạc nhảy ra, chuẩn bị gây nên công phẫn đánh đuổi Hoàng Đông Kiệt hai người. Cái gì, còn có như vậy yêu tồn tại? Là ai, làm cho hắn đứng ra, Giao Giao tiểu thư bởi vì hắn là khách nhân không tốt đuổi, đối với chúng ta không có cái này lo lắng, người như thế nên làm cho hắn cút. Lăn ra đây, rất sợ chết thứ hèn nhát, cho ra lăn ra đây. 1111 công phẫn quả nhiên đáng sợ, trong lúc nhất thời bầy yêu tức giận đều tăng vọt đứng lên. Hai người các ngươi thứ hèn nhát, còn nhìn cái gì, còn không mau cút đi ra Đồ Sơn, chẳng lẽ muốn để cho ta tự tay động thủ không thành. Thái Hạc thấy không sai biệt lắm, liền chỉ hướng Hoàng Đông Kiệt hai người nổi giận đùng đùng quát lên. Hoàng Đông Kiệt cùng Lý Trường An vui vẻ, thật vui vẻ. Tìm ai phiền phức không tốt, tìm hai người bọn họ Lão Lục phiền phức, thực sự là dũng. Hoàng Đông Kiệt nhìn về phía Lý Trường An, nhãn thần có ý tứ là ngươi tới, hay là ta tới. Lý Trường An cao lạnh không có hứng thú, lắc đầu làm cho Hoàng Đông Kiệt tới mấy. Một đám phá sản chi khuyển, chó sủa cái gì? Các ngươi có thể đại biểu Đồ Sơn hai vị chủ nhà đều không nói gì. Các ngươi có quyền lực gì đại biểu Đồ Sơn đuổi chúng ta đi? Nghĩ tại mỹ nhân trước mặt biểu hiện mình, không có thực lực chính là một loại thật đáng buồn biểu hiện. Hoàng Đông Kiệt không chê chuyện lớn, chính là kích thích hiện trường yêu quái. Hỗn đản, ngươi nói cái gì? Ngươi cái này rất sợ chết đồ vật, có tư cách gì nói chúng ta? Dựa vào cái gì nói chúng ta là phá sản chi khuyển, chúng ta đánh lùi địch nhân, chúng ta chính là người thắng, chúng ta trả giá há là hai người các ngươi thứ hèn nhát có thể bình luận. Các ngươi tới Đồ Sơn ăn uống chùa không muốn vì Đồ Sơn trả giá còn chưa tính, sau đó còn ở nơi này nói mát, nếu như nơi đây không phải Đồ Sơn, lão tử sớm đem hai người các ngươi đầu óc bẻ xuống. Hiện trường bầy yêu nổi giận, dù cho không muốn gây chuyện tiểu yêu cũng bị Hoàng Đông Kiệt lời nói bị chọc giận. Bọn họ ở phía trước dục huyết phấn chiến, trả giá rất lớn mới đem địch nhân đánh đuổi. Cái này quy yêu không xuất lực còn chưa tính, còn nói bọn họ là phá sản chi khuyển, cái này ai chịu nổi. Hơn nữa chứng kiến cái này quy yêu dùng lớn lối như thế thái độ châm chọc bọn họ, sát khí trên người của bọn họ cũng không nhịn được tràn ngập ra. Đồ Sơn Giao Giao hai tỷ muội cũng hiểu được cái này quy yêu quá không biết điều, và lúc này còn tuyển trạch chọc giận bầy yêu, đây là thật không sợ chết. Ngươi có bản lãnh đem lời nói mới rồi đang nói một lần. Thái Hạc đằng đằng sát khí nhìn lấy quy yêu, nguyên bản hắn chỉ là muốn đánh đuổi quy yêu liền tính. Ai nghĩ cái này quy yêu không biết tốt xấu mỗi một câu đều đâm đến hắn điểm đau. Nếu là hắn không cho quy yêu trả giá một điểm đại giới, hắn còn mặt mũi nào ở yêu giới đặt chân? Sao, nghe không hiểu tiếng người. Các ngươi nhiều người như vậy đi ra ngoài, chỉ là đem địch nhân đánh đuổi, cũng không có giải quyết trên căn bản vấn đề. Nói các ngươi phá sản chi khuyển làm sao vậy, các ngươi lấy ưu thế tuyệt đối chỉ là đem địch nhân đánh đuổi. Đây coi như là giải quyết Đồ Sơn nguy cơ, địch nhân cũng sẽ không ngóc đầu trở lại. Còn có, các ngươi đáng là gì? Có tư cách gì đại biểu Đồ Sơn đuổi chúng ta đi? Có thể đánh đuổi chúng ta, chỉ có Đồ Sơn hai vị chủ nhà, nếu như các nàng không muốn để lại đôi ta, chỉ cần nói một câu, hai chúng ta cút ngay lập tức. Hoàng Đông Kiệt trong mắt không người kêu gào lấy. Quá kiêu ngạo, ta không nhịn được, ngày hôm nay ta cần phải muốn giáo huấn hắn một trận, ta cũng không nhịn được, để cho ta đệ một cái tới. Rất sợ chết thứ hèn nhát, nhìn ngươi mạnh miệng hay là ta quyền đầu cứng. Hoàng Đông Kiệt quá kiêu ngạo. Làm cho bầy yêu rốt cuộc không nhịn được, chuẩn bị đối với Hoàng Đông Kiệt động thủ. Dừng tay Đồ Sơn Giao Giao không muốn hiện trường không khống chế được, vội vã đứng ra quát đại gia. Vừa rồi đổ máu đã đủ nhiều, ta không muốn ở trong yến hội lại nhìn thấy chuyện máu me, xin mọi người lãnh tĩnh, cho ta một bộ mặt. Đồ Sơn Giao Giao ngăn trở Hoàng Đông Kiệt trước mặt, ngăn lại bầy yêu động thủ. Giao Giao tiểu thư, mặt mũi của ngươi chúng ta lý nên cấp cho, nhưng này cái quy yêu quá khinh người, không phải đánh hắn một trận, ta tức giận trong lòng khó tiêu. Ta cũng là, Giao Giao tiểu thư, ngươi tránh ra, chúng ta liền đơn thuần đánh hắn một trận hết giận, sẽ không cần hắn mạng nhỏ. Hiện trường bầy yêu hay là đối với Hoàng Đông Kiệt không tha thứ? Nhị tỷ, lại nếu không cái mạng nhỏ của hắn, không nếu như để cho mở để cho bọn họ đánh, ai bảo hắn như vậy tìm đường chết. Đồ Sơn Thiến Thiến cũng hiểu được quy yêu nên đánh, hiện tại nhiều người tức giận khó dằn, không cho lũ yêu tức giận, sợ rằng khó có thể xong việc. Chư vị, không bằng cái này dạng, Giao Giao tiểu thư mặt mũi chúng ta còn là muốn cho. Các ngươi bị tức ta giúp các ngươi ra, chỉ cần hắn chịu ta một kích, chuyện này cứ tính như thế. Đại gia cảm thấy thế nào? Thái Hạc cảm thấy cơ hội tới, làm như vậy có thể thay Đồ Sơn Giao Giao giải vây, bao nhiêu cũng có thể lệnh Đồ Sơn Giao Giao cảm kích hắn. hắn có thể quang minh chính đại đối với Quy Yêu động thủ, mặc dù không có thể đánh chết tại chỗ Quy Yêu, nhưng hắn có thể âm thầm tái máy tay chân, chậm rãi hành hạ chết Hoàng Đông Kiệt cũng không phải là không thể được. Thái tộc trưởng đều nói như vậy, vậy cứ làm như thế a. Thứ hèn nhát, coi như người tốt số, có Giao Giao tiểu thư giúp người nói. Thái tộc trưởng, hảo hảo thay chúng ta giáo huấn cái này Quy Yêu một trận. Thái Hạc dù sao cũng là yêu vương, thêm lên nơi này là Đồ Sơn Giao Giao địa bàn, hiện trường bầy yêu tự nhiên đều cho mặt mũi. Thái tộc trưởng, cho một cái nhỏ nhẹ giáo huấn là được rồi, không muốn làm quá mức. Đồ Sơn Giao Giao thấy sự tình đều như vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu đề nghị này. Yên tâm, ta sẽ có chừng mực. Thái Hạc ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại không phải như vậy nghĩ. Hắn chuẩn bị dùng ác độc nhất thủ đoạn ở Quy Yêu trên người lưu lại ám thương, lấy ám thương ngày càng tăng nặng phương thức hành hạ chết Quy Yêu. Bá đạo như vậy, hỏi cũng không hỏi ta, liền lấy phương thức này nghiêm phạt ta. Hoàng Đông Kiệt cười híp mắt nhìn lấy bầy yêu. Tiếp lấy Đồ Sơn Thiến Thiến đột nhiên vứt cho Hoàng Đông Kiệt một chai đan dược. Đây là Đồ Sơn chữa thương đan dược, chờ một chút nếu như gánh không được, có thể dùng một viên. Chứng kiến Quy Yêu quăng tới ánh mắt khó hiểu, Đồ Sơn Thiến Thiến tiếp tục nói. Tuy là ngươi là một cái người sống tạm bợ, nhưng ngươi dù sao cũng là Đồ Sơn khách nhân, lần sau, ngươi cũng không muốn ở lớn lối như vậy. Đồ Sơn Thiến Thiến thuộc về thiện tâm chi yêu, tuy là nàng coi thường Hoàng Đông Kiệt loại này yêu quái, nhưng xuất phát từ nào đó loại tâm lý cho một bình đan dược cũng không vướng bận, đột nhiên cho ta một chai đan dược, ta còn tưởng rằng ngươi xem lên ta đâu, nguyên lai là cái này dạng. Hanh, quỷ tài coi trọng ngươi đâu, liền ngươi lớn lối như vậy tột cùng, theo ngươi, ngươi nhất định sẽ bởi vì ngươi kiêu ngạo chết ở bên ngoài. Ta cũng không muốn làm quả phụ. Đồ Sơn Thiến Thiến hừ lạnh một nói rằng không, chuẩn bị xong chưa, ta muốn ra tay. Thái Hạc chứng kiến Quy Yêu thờ ơ không đếm xỉa, còn cợt nhả cùng Đồ Sơn Thiến Thiến trò chuyện nói, đây quả thực là không phải để hắn vào trong mắt, tức giận đến hắn nhãn thần đều biến đến âm u đứng lên. Hỏi cũng không hỏi ta, các ngươi liền tự hành cho ta định tội, ta đây không chấp nhận. Nếu như ngươi không phải là muốn động thủ với ta, vậy ngươi liền làm phải hối hận chuẩn bị. Hoàng Đông Kiệt như trước cợt nhả nói rằng, hối hận. Ngươi nên hưng thịnh hạnh nơi này là Đồ Sơn, Thái Hạc nói xong, hắn liền ra hiện tại Hoàng Đông Kiệt trước mặt, bàn tay hướng Hoàng Đông Kiệt trái tim ấn vào. Ninh Vô Lượng như cướp yêu lực đột lâm hiện trường, Thái Hạc thân thể trực tiếp trầm xuống, phảng phất toàn bộ thiên địa đều áp ở trên người hắn. Hắn chậm bất quá khí tới, không chờ hắn phản ứng kịp, một chân dẫm ở trên mặt hắn, đem hắn đạp phải mặt đất đi. Hiện trường bầy yêu càng không bằng Thái Hạc, như thiên uy một dạng yêu lực đột lâm hiện trường, thân thể bọn họ đều sớm cứng lại rồi. Còn có không lắm giả, ngã xuống đất, sợ hãi vô ngần hướng bọn họ lan tràn mà đến. Phù phù phù phù, hiện trường bầy yêu đều không ngoại lệ, trái tim đều bởi vì sợ hãi mãnh liệt nhảy lên. Liền Đồ Sơn Giao Giao, cùng Đồ Sơn Thiến Thiến thân thể cũng bởi vì sợ hãi không thể động đậy. Tại chỗ yêu cùng số ít người, đều vô biên hoảng sợ nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt, đây giống như thiên uy yêu lực chính là từ trên người của hắn tản mắt ra. Ngươi, ngươi, Thái Hạc bị dọa phát sợ, lời nói không có mạch lạc muốn nói gì. Có phần của ngươi nói chuyện. Nói, Hoàng Đông Kiệt giơ chân lên lại đạp xuống, đem Thái Hạc đầu đạp vào dưới sàn nhà. Hiện trường bầy yêu ở ngốc cũng bốn. Không biết đụng tới lão quái vật, nghĩ đến phía trước bọn họ đối đãi Hoàng Đông Kiệt thái độ, nhất thời bọn họ mỗi một người đều run rẩy. Hiện tại nào có cái gì nhiều người tức giận khó dằn, có chỉ có vô biên sợ hãi. Đồ Sơn Thiến Thiến trợn tròn mắt, đây là nàng cho là người sống tạm bợ sao, nàng không ngừng nhìn lầm, còn vì Đồ Sơn đưa tới thiên phiền toái lớn. Xử lý không tốt, các nàng Đồ Sơn sợ rằng ở hôm nay liền không còn tồn tại. Có thể thân thể của hắn không nghe sai khiến, không phải nàng bị khống chế. Là Hoàng Đông Kiệt tựa như đỉnh chuỗi thực vật xanh xanh áp chế nàng, phảng phất ma thần ngăn cách lấy thời gian trường hà liếc mắt là có thể xóa đi nàng. Nàng liền thân thể đều không khống chế được, nào còn có dũng khí nói chuyện với Hoàng Đông Kiệt. Nàng chỉ có thể chật vật nhìn về phía nhị tỷ, hy vọng nhị tỷ có thể cứu vớt các nàng Đồ Sơn. Tiền, tiền bối, xin tha cho ta nhóm những thứ này tiểu bối vô tri, không biết tiền bối ngài đại giá quang lâm Đồ Sơn, ngắm tiền bối bất giận, bỏ qua cho chúng ta. Đồ Sơn Giao Giao bất mãn nhìn cách đó không xa dạ thần chữa bệnh liếc mắt, cái này dạ thần chữa bệnh biết rất rõ ràng lão quái vật tồn tại, cũng không nhắc nhở nàng, hại các nàng Đồ Sơn hồi này một kiếp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.